Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 11 chương 92 Đông Vân khách sạn. Đây là Dương Võ Thành tam đại khách sạn một trong. Theo lý thuyết, loại này thượng hạng khách sạn coi như không đến nỗi người đông như mắt cửi, cũng không thể có thể một vị khách nhân đều không có. Nhưng bây giờ, đừng nói là khách mời, coi như là khách sạn trưởng quỹ, cũng không dám chờ ở trong khách sạn. Bên ngoài khách sạn trọng binh canh gác, không cho bất cứ người nào tới gần. Khách sạn trưởng quỹ bảo vệ một người hầu, hung hăng địa kêu khổ. Đại nhân, chúng ta khách sạn này không chết hơn người. Ngài phải tin tưởng ta, hỏi ta tại sao có thể có vừa quái qua lại, ta làm sao sẽ biết thật muốn chết qua người. Còn dám để khách mời ngủ ở bên trong. Vậy ta còn người sao, ta bình thường cũng không thiếu hiếu kính ngài. Ngài cần phải vì ta làm chủ. Cái kia người hầu được dây dưa đến hơi không kiên nhẫn. Phất phất tay. Được rồi được rồi. Ngươi qua một bên đợi đi. Thành chủ đại nhân đã đi xin mời Trần công tử. Có cái gì vấn đề đến thời điểm lại nói. Trưởng quỹ kia còn muốn lại nói hai câu. Rất nhanh sẽ thấy thành chủ Mạnh Dũ. Trần phủ Trần Minh cùng với hai cái hắn kẻ không quen biết đến. Hắn vội vã im miệng bé ngoan đi tới một bên. Không quen biết hai người kia tự nhiên là Phùng Thường cùng Kỷ Linh Hy. Tuy rằng Trần Minh rất muốn ngăn cản Phùng Thường cùng Kỷ Linh Hy theo. Rất muốn để cho hai người từ đâu tới đây chạy trở về chạy đi đâu. Có thể trung quy không có một lý do thích hợp. Không khỏi gây nên Phùng Thường cùng Kỷ Linh Hy hoài nghi, hắn chỉ có thể để cho hai người theo. Tiến vào Đông Vân khách sạn sau khi Trần Minh lông mày không khỏi nhíu lại. Khi hắn thần niệm nhận biết bên dưới. Bên trong khách sạn hung linh cũng không có nơi độn hình. Có thể chính là bởi vì nhận biết đến rõ rõ ràng ràng. Hắn mới kinh ngạc. Khách sạn này thậm chí có 5-6 con hung linh. Mỗi một con hung linh tựa hồ cũng so với lần trước gặp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mạnh thành chủ, nơi này giao cho ta, ngươi đi ra bên ngoài chờ xem. Còn có Phùng trưởng lão cùng Kỷ tiên tử, ta cảm thấy các ngươi cũng đi ra bên ngoài chờ tốt hơn. Trần Minh quay đầu hướng phía sau ba người nói rằng. Mạnh Dũ biết trong khách sạn hung linh mạnh mẽ đến đâu. Mặc dù khách sáo hai câu, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Sau khi liền lui ra khách sạn, Phùng Thường cùng Kỷ Linh Hy nhưng không có lui ra. Chỉ nghe Phùng Thường nói rằng, Trần công tử yên tâm, nơi này hung linh còn thương tổn không được chúng ta. Huống hồ chúng ta nói không chắc cũng có thể giúp điểm bận bịu. Phùng Thường có thể giúp đỡ, Trần Minh thì nguyện ý tin tưởng. Dù sao cũng là Lăng Vân Tông trưởng lão, cần phải nói Kỷ Linh Hy có thể giúp đỡ. Trần Minh thì có điểm không tin. Bởi vì hắn tin tưởng biết Kỷ Linh Hy tu vi chỉ có nguyên mạch nhất tầng. Mà nguyên mạch nhất tầng tu vi, căn bản không làm gì được trong khách sạn này hung linh. Dù như thế nào hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Kỷ Linh Hy có ngoài ý muốn. Bởi vậy lúc này hắn đều không để ý tới phòng bị Kỷ Linh Hy. Liền vội vàng đem ánh mắt chuyển đến Kỷ Linh Hy trên người. Cứ việc không có nghe Trần Minh sáng tỏ nói ra, có thể Kỷ Linh Hy vẫn là lĩnh hội đến Trần Minh ý tứ của. Nàng khẽ cau mày, mở miệng nói rằng, Trần công tử đây là hoài nghi ta thực lực, ngươi là thiên tiên chi đồ không sai, nhưng ta cùng thiên tiên cũng có thâm hậu ngọn nguồn. Coi như ta tu vi khả năng thoáng không bằng ngươi, cũng không cho tới liền vài con tiểu dược đều không đối phó được. Trần Minh, ngươi đó là thoáng không bằng ta sao, có thể hay không yếu điểm, mặt còn có. Nói chuyện với ngươi dáng vẻ làm sao như cái trên sân khấu lão tướng quân, có thể hay không bớt tranh cãi một tí, không biết thật xảy ra chuyện. Cuối cùng phiền toái vẫn là ta, trong lòng một trận nhổ nước bọt. Nhưng nghĩ còn có Phùng Thường ở, hẳn là sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trần Minh liền không hề quản việc không đâu. Hắn thu hồi ánh mắt, lấy ra Tiệt Thiên kiếm, dùng chân nguyên lực lượng áp chế kiếm khí, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ. Không để Tiệt Thiên kiếm tự mang kiếm khí đem khách sạn phá hoại, Phùng Thường cùng Kỷ Linh Hy đều hướng Trần Minh trong tay Tiệt Thiên kiếm liếc mắt nhìn, hơi kinh ngạc. Có điều cũng không nói cái gì. Ba người đi qua trên thang lầu lầu 2, rất nhanh chính là một luồng khí tức âm trầm kéo tới. Rầm rầm rầm, từng gian gian phòng tự động mở ra. Âm phong trận, nhưng không thấy bóng người. Rõ ràng là ban ngày, có thể hành lang bên trong có vẻ hơi âm u. Một bầu không khí quái dị lan tràn ra. Mơ hồ trong lúc đó còn có lão nhân quát mắng cùng với đứa nhỏ vui cười tiếng. Chỉ là trên hành lang trống rỗng. Nào có lão nhân cùng đứa nhỏ Trần Minh hừ một tiếng. Không giống nhau. Không chờ hung linh phát động công kích, lắc mình chính là một chiêu kiếm đâm đi ra ngoài. Tiệt thiên thức thứ hai. Thiên khải ánh kiếm lói lên. Lúc này chính là một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Kiếm hướng tới. Một con hung linh hiện hiện ra. Rất nhanh liền hóa thành một tia mây khói tiêu tan ra. Lợi hại Phùng Thường tự đáy lòng địa thở dài nói. Kỷ Linh Hy đúng là không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chặp Trần Minh, giống như là muốn đem Trần Minh nhìn thấu. Đem bên trong một con hung linh siêu độ sau khi. Trần Minh kiếm trong tay vung lên. Chuẩn bị lần thứ hai triển khai tiệt thiên thức thứ hai. Nhưng mà rất nhanh. Còn dư lại cái kia vài con hung linh càng cùng nhau hiện hiện ra. Xanh mặt. Dương nanh múa vuốt. Đều phải đánh về phía Trần Minh. Trần Minh có chút ngoài ý muốn, có điều cũng không quá coi là chuyện đáng kể, lập tức biến đổi chiêu thức. Tiệt thiên thức thứ nhất. Thiên quang ánh kiếm lấp lóe. Xuất kiếm tốc độ lập tức nhanh hơn không ít. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên. Từng con hung linh ở Trần Minh dưới kiếm được phá tan thành từng mảnh. Trong nháy mắt, tất cả hung linh đều tan đi trong trời đất. Âm u khí tức biến mất không còn tăm hơi. Cũng không cảm giác được loại kia dược gì bầu không khí. Trần Minh thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Đem tiệt thiên kiếm thu hồi đến vỏ kiếm bên trong. Sau khi hắn nhìn về phía Phùng Thường cùng Kỷ Linh Hy mở miệng nói rằng gần như chính là như vậy. Phùng Thường cùng Kỷ Linh Hy gật gật đầu cũng không nói cái gì. Ba người chạm đích liền chuẩn bị rời đi. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó. Trần Minh trước mặt một màu đỏ giới khung nhảy ra ngoài. Cảnh báo bám thân đối tượng Kỷ Linh Hy chính diện hấp hối hiểm. Có hay không lập tức bám thân Kỷ Linh Hy hả Trần Minh sườn sốt một chút. Vội vã nhìn về phía Kỷ Linh Hy. Rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Kỷ Linh Hy sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo bóng tối. Chỉ là đạo kia bóng tối rất không rõ ràng. Thêm nữa cùng Kỷ Linh Hy hầu như dính vào nhau. Mới nhìn phỏng chừng đều phải tưởng Kỷ Linh Hy cái bóng. Bây giờ ba người ở vào khách sạn lầu hai hành lang bên trong. Tuy rằng không đến nỗi đen thùi một mảnh. Nhưng cũng không ở mặt trời chiếu rọi bên dưới. Là căn bản sẽ không có cái bóng. Nói cách khác, vậy căn bản không phải Kỷ Linh Hy cái bóng, rất có thể là một con hung linh. Con kia hung linh muốn bám thân Kỷ Linh Hy rõ ràng điểm này sau khi. Trần Minh không lo được suy nghĩ này con hung linh là như thế nào ẩn tàng khí tức giấu riêng được mọi người pháp nhãn. Lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Một chiêu kiếm bổ về phía Kỷ Linh Hy sau lưng đạo kia bóng tối. Phù. Tiệt thiên thức thứ nhất. Tốc độ nhanh vô cùng. Tiệt thiên kiếm cũng giống như lập tức đem con kia hung linh chém thành hai nửa. Có thể con kia hung linh chỉ là hét thảm một tiếng. Cũng không có lập tức tan thành mây khói. Trái lại cấp tốc né ra. Sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên Kỷ Linh Hy cùng Phùng Thường trong lúc nhất thời đều có điểm không phản ứng kịp. Trần Minh nhưng lập tức nhấc theo tiệt thiên kiếm truy sát đi ra ngoài. Ngay cả ta chuyên môn quyền cũng dám cướp, muốn chết hắn âm thầm mắng một câu, vung kiếm triển khai tiệt thiên tam thức. Tiệt thiên thức thứ nhất. Thiên quang tiệt thiên thức thứ hai. Thiên khải tiệt thiên thức thứ ba. Thiên băng kiếm khí đánh túi bụi. Suýt chút nữa đem toàn bộ Đông Vân khách sạn đều cho sốc. Không biết qua bao lâu con kia hung linh mới ở một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên dưới hóa thành mây khói tiêu tan ra. Phùng Thường. Kỷ Linh Hy. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 11 chương 93 đến nhiệm vụ Đông Vân ngoài khách sạn. Kỷ Linh Hy nói hết sức chân thành nói Trần công tử vừa mới đa tạ xuất thủ cứu giúp. Không cần khách khí. Trần Minh hờ hứng đáp lại nói. Ngoài ra ta còn có một khá là tư mật vấn đề muốn thỉnh giáo Trần công tử. Kỳ Linh Hy lại nói. Trần Minh sườn sốt một chút. Một bên Phùng Thường nhưng là thức thời đi tới một bên để cho hai người nói riêng không gian. Kỳ Linh Hy lúc này mới hỏi. Trần công tử. Mạo muội vừa hỏi. Ngươi là có hay không bị người chiếm cứ quá thân thể của chính mình Trần Minh. Làm nửa ngày. Vẫn bị Kỳ Linh Hy cho hoài nghi lên. May mắn là Kỳ Linh Hy hoài nghi phương hướng xuất hiện sai lệch. Cũng không có hoài nghi hắn là nhiều lần chiếm cứ thân thể vị kia thiên tiên. Mà là hoài nghi hắn có đồng dạng tao ngộ. Đồng dạng được thiên tiên chiếm cứ quá thân thể của chính mình. Nếu như chỉ là như vậy hoài nghi, đôi kia Trần Minh tới nói cũng không phải không thể tiếp thu, chỉ là. Thời điểm như thế này đến tột cùng nên thừa nhận hay là nên phủ nhận tâm niệm cấp chuyển. Rất nhanh hắn tiện giả bộ một bộ mờ mịt dáng vẻ. Kỳ tiên tử. Ta có chút không hiểu. Kỳ Linh Hy lại không dự định tiếp tục hỏi tới. Lắc lắc đầu. Xin lỗi. Là ta đường đột. Cùng Phùng Thường Kỳ Linh Hy phân biệt sau khi Trần Minh liền trở về Trần Phủ. Tử Nhi liền vội vàng nghênh đón. Không thể chờ đợi được nữa hỏi. Công tử. Thế nào cám dỗ vị kia Kỳ Linh Hy sao không có. Trần Minh khẽ lắc đầu. Tuy nói cứu Kỳ Linh Hy một mạng. Nhưng muốn nói bằng điểm này là có thể cám dỗ Kỳ Linh Hy. Cái kia không khỏi đem Kỳ Linh Hy nhìn ra quá. Tùy tiện chút. Đương nhiên chủ yếu là Trần Minh không ý tưởng kia. Kỳ Linh Hy trực giác quá nhạy cảm. Liền tình huống trước mắt mà nói. Hắn cũng không dám để Kỳ Linh Hy chờ ở bên cạnh hắn. Bằng không e sợ không đến mấy hôm hắn tất cả bí mật cũng phải bị Kỳ Linh Hy tìm tòi đến rõ rõ ràng ràng. Hắn hiện tại thậm chí cũng không biết là phủ hay không đã đem Kỳ Linh Hy ứng phó quá khứ. Chỉ là việc đã đến nước này, đón lấy chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Tử Nhi cũng không biết Trần Minh nội tâm ý nghĩ. Nghe được Trần Minh trả lời sau khi, nàng hô một tiếng, như là thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Tiếp theo liền nói rằng, công tử, ngươi còn có ta đây. Trần Minh có chút không hiểu nổi. Ngươi lập tức để ta quyến rũ Kỳ Linh Hy. Lập tức lại thở ra một hơi dáng vẻ. Đến cùng mấy cái ý tứ mặc kệ thế nào. Chuyện lần này xem như là tạm thời có một kết thúc. Hắn cùng Tử Nhi khai báo vài câu. Sau khi liền trở về phòng. Nhật Nguyệt luôn chuyển, một ngày mới đến. Trần Minh từ Tử Nhi nơi đó qua tay tin tức. Biết được Phùng Thường cùng Kỳ Linh Hy đã rời đi Dương Võ Thành. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng rất muốn biết Kỳ Linh Hy đối với lần này gặp mặt cảm tưởng. Nhưng hắn cũng không có bám thân Kỳ Linh Hy. Mà là tiếp tục bám thân bộ phi tuyết. Một hoảng hốt sau khi hắn đã đi tới bộ phi tuyết trong thân thể. Đây là lần thứ ba bám thân bộ phi tuyết. Không giống với phía trước hai lần. Lần này bộ phi tuyết xem bộ dáng là đang làm việc công. Ngược lại hắn phát hiện mình an vị ở một tấm án trước đài. Án trên đài để một đống công văn. Đại Nguyệt quốc sự. Trần Minh không có chút nào muốn phản ứng. Hắn bỏ lại bút. Đứng lên. Sau khi liền hướng Lôi Uyên Trì vị trí đi đến. Dọc theo đường đi, nhìn thấy người của hắn dồn dập hành lễ. Có thể bộ phi tuyết vẫn như cũ không nói một lời. Trần Minh đối với lần này đã tập mãi thành quen. Bởi vậy cũng không có nghĩ quá nhiều. Chỉ làm bộ phi tuyết quá mức cao lạnh. Không muốn phản ứng hắn. Mới có 26 tuổi liền tu luyện hư cảnh đại viên mãn. Đồng thời còn là ma môn lính tù cùng đại nguyệt nữ đế. Cao lạnh một điểm ngược lại cũng bình thường. Huống hồ từ đại nguyệt hoàng cung bên trong các loại người mấy ngày nay thái độ đối với hắn đến xem. Bộ phi tuyết xác thực hẳn là khá là lạnh lùng. Quyết đoán mãnh liệt loại người như vậy. Ừ, hắn cảm giác mình đã mò thấy bộ phi tuyết làm người. Lôi Uyên chỉ Lôi Uyên kiếm đã được Trần Minh lấy đi ra. Bây giờ thành bộ phi tuyết bội kiếm. Có điều nơi này thích hợp dùng đến luyện thể. Bởi vậy Trần Minh cũng không có đem bên này thủ vệ bỏ. Nguyên bản hắn còn muốn sau khi hắn rời đi. Bộ phi tuyết có thể hay không bỏ thủ vệ. Thuận tiện đem Lôi Uyên Trì phong ấm. Bây giờ nhìn lại cũng không có. Trước Lôi Uyên Trì người phụ trách. cũng chính là tên kia trên người mặc màu xanh nhạt xiêm y nữ tử, bây giờ đã thay đổi một thân xiêm y thiên lam sắc, phối hợp cái kia một tấm thanh tú khuôn mặt, yểu điệu dáng người, làm cho người ta một loại vui tai vui mắt cảm giác. Đáng tiếc, Trần Minh đến nay còn không biết tên của người ta. Bệ hạ, cô gái kia thấy bộ phi tuyết đến, rất là mừng rỡ dáng vẻ. Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu, thuận miệng nói rằng, ta đến Lôi Uyên Trì luyện thể. Nói xong, nhẹ nhàng nhảy một cái, tiến vào Lôi Uyên Trì bên trong. Trong ao nước lôi điện mãnh liệt mà đến. Cửu Lê thần thể phần này công pháp tự động vận chuyển. Bộ phi tuyết bộ thân thể này ở từng điểm được cường hóa. Luyện thể rằng co một trận, rất nhanh liền có một người tới báo, bệ hạ, Hình Nguyệt Đại Trương Vô Phương đại nhân cầu kiến. Hình Nguyệt Đại Trương Vô Phương đây là người nào? Nam nữ Trần Minh khẽ cau mày. Rất nhanh liền phun ra một chữ. Tuyên người kia lùi ra. Rất nhanh chính là một tên cô gái mặc áo đen đi vào. Trương Vô Phương, nguyên lai chính là trước ở trong hoa viên hướng về bộ phi tuyết báo cáo tin tức tên kia cô gái mặc áo đen. Bệ hạ, Hình Nguyệt Đại thành công từ thích khách trong miệng khiêu ra một cái tin. Đêm nay Hắc Hổ Môn, Đoạn Hồn Tốc, Thất Sát Phái cùng Huyết Đồ Tông cao thủ có thể sẽ lẻn vào trong cung. Đến đây ám sát ngài. Kính xin ngài tạm thời ly cung tránh né. Trương Vô Phương một mặt nghiêm túc nói rằng. Lẻn vào trong cung ám sát Hắc Hổ Môn, Đoạn Hồn Tốc, Thất Sát Phái cùng Huyết Đồ Tông, những thứ này đều là cái gì thế lực, làm sao một cũng không nghe nói qua? Trần Minh rất là nghi hoặc. Không chờ hắn hiểu rõ, một giả lập giới đột nhiên nhảy ra ngoài, phát động nhiệm vụ. Lôi đình chi nổ, lôi đình chi nổ, thuận ta thì sống, nhịp ta thì chết. Nhiệm vụ miêu tả: Ma môn chỉ cần có một lãnh tụ, Đại Nguyệt chỉ cần có một vị nữ đế, phản nghịch giả đều tội không thể xá. Làm giết xin mời trợ giúp bám thân đối tượng, lấy thủ đoạn lôi đình diệt trừ tất cả đối địch thế lực, đem ma môn vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Đến rồi, rốt cuộc đến nhiệm vụ. Trần Minh nhất thời có chút kích động. Có nhiệm vụ liền mang ý nghĩa có thưởng. Hơn nữa tiêu diệt phản loạn thế lực, đem ma môn vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Này nguyên bổn chính là hắn muốn làm. Với hắn ban đầu kế hoạch sẽ không mưu mà hợp. Duy nhất nghi hoặc chính là thế nào mới có thể xem như là thủ đoạn lôi đình. Chờ chút, Trần Minh lại phát hiện một chỗ khó. Nhiệm vụ này yêu cầu hắn trợ giúp bám thân đối tượng, nhưng hắn đều bây giờ làm dừng cũng không cùng bộ phi tuyết nói câu nào. Còn giúp thế nào cần hắn tự mình ra tay. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, hắn đem nhiệm vụ bảng đóng. Chợt đối với Trương Vô Phương nói rằng, ly cung tránh né, vì sao phải ly cung tránh né? Trương Vô Phương sửng sốt một chút, rất nhanh liền hồi đáp, bệ hạ, ngài bị thương nặng. Trần Minh giơ tay đánh gãy, xa xôi nói rằng, ngươi xem ta như là bị thương nặng dáng vẻ. Trương Vô Phương hơi kinh ngạc. Trần Minh hừ lạnh một tiếng, Hắc Hổ Môn, Đoạn Hồn Tốc, Thất Sát Phái cùng Huyết Đồ Tông đều là những thứ gì? Bọn họ không dám tới cũng là thôi, dám đến đó chính là đang tìm cái chết. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 11 chương 94 cùng bộ phi tuyết lần đầu giao lưu. Trương Vô Phương lui ra sau khi, Trần Minh liền âm thầm suy nghĩ lên. Nhiệm vụ lần này nên tương đối dễ dàng hoàn thành. Dù sao bộ phi tuyết vốn là hư cảnh đại viên mãn cường giả, lại là ma môn lính tù cùng Đại Nguyệt nữ đế, tiên thiên điều kiện vô cùng tốt. Vấn đề duy nhất ở chỗ, bộ phi tuyết đến bây giờ cũng còn không với hắn câu thông giao lưu. Ma môn lại ở vào quan ngoại, hắn hiểu biết đến thông tin, thông điệp quá ít. Phải nghĩ biện pháp cậy ra bộ phi tuyết miệng. Không đúng, hiện tại bộ phi tuyết thân thể là hắn đang khống chế, cậy ra bộ phi tuyết miệng cũng vô dụng. Hẳn là muốn cho bộ phi tuyết đồng ý với hắn giao lưu. Lôi Uyên Trì bên cạnh còn có một người. Tên kia thân mang thiên lam sắc xiêm y nữ tử. Trần Minh vừa bắt đầu còn muốn có muốn hay không trước hết để cho người này lui ra. Có thể tưởng tượng muốn vẫn là quên đi. Thăng cấp qua đi game phiên bản, hắn có thể ở bám thân trong quá trình cùng bám thân đối tượng trực tiếp tiến hành tâm thần giao lưu. không cần mở miệng. Đã như vậy, bên cạnh có người hay không ở cũng không quan hệ. Hắn trước tiên dùng hệ thống liên thông bộ phi tuyết tâm thần. Sau khi liền nói rằng, bộ phi tuyết, ta nghĩ hàn huyên với ngươi một tán gẫu. Bộ phi tuyết, rốt cuộc, người này rốt cuộc chuẩn bị sát thủ sao? Nàng nhớ tới chính mình đã từng đối xử địch nhân phương thức. Nắm lấy kẻ địch sau khi, bình thường cũng sẽ không lập tức giết, mà là trước đem khống chế lại, mạnh mẽ dằn vặt một phen. Cuối cùng đang cùng cố gắng nhờ một chút, nghe một chút nhân gia di ngôn, cuối cùng sẽ đem nhân gia giết đi. Cái này gọi là lâm trung quan tâm, nhất định phải có. Bằng không nhân gia chết rồi bám dai như điệp, trở về tìm nàng phiền phức làm sao bây giờ? Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, từ nơi này người lần đầu tiên tới trong thân thể của nàng, đến bây giờ muốn cùng với nàng cố gắng nhờ một chút, đây không phải rất phù hợp lâm trung quan tâm quy trình? Tuy rằng trong lúc quả thật có vài đoạn thời gian nàng khôi phục đối với thân thể khống chế, nhưng nàng vẫn là thoát khỏi không được người này khống chế. Cho tới dằn vặt, lần trước nàng bị giam tiến vào cái kia đen kịt vô cùng không gian, không phải là dằn vặt hiện tại được rồi. Rốt cuộc đến phiên lâm trung quan tâm bước cuối cùng, nghe nàng di ngôn, nàng không nhịn được âm thầm cảm khái. Thiện hữu thiện báo, xem ra là thật sự. Trước không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Một phen suy tư sau khi, nàng thử nói rằng, ngươi có thể giết ta, cũng có thể đem ta thôn phệ, nhưng hy vọng ngươi có thể cho ta một thoải mái. Còn có, không nên làm khó Vô Phương, An Nhã cùng Linh Nhi các nàng. Tuy rằng ta bình thường đối với các nàng phi thường nghiêm khắc, nhưng xưa nay đều là đưa các nàng xem là người nhà của ta tới đối xử. Theo lý thuyết, nửa câu nói sao không nên nói. Có điều nàng cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng không thể giấu giếm được loại thủ đoạn này thông thiên đại nhân vật. Cùng với che che giấu giấu, còn không bằng nói thẳng ra. Như vậy vừa đến hay là nhân ra mới sẽ không đối với Vô Phương, An Nhã cùng Linh Nhi ba người thế nào? Trần Minh vốn chỉ là đơn thuần muốn cùng bộ phi tuyết cố gắng nhờ một chút. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình thậm chí có điểm mộng. Tình huống thế nào a? Đây là ta lúc nào đã nói muốn giết ngươi? Ngươi là không phải hiểu lầm cái gì? Rõ ràng chúng ta là đàng hoàng chỉnh trọng địa ở giao lưu, làm sao cảm giác không ở một kênh trên? Ta chưa nói muốn giết ngươi. Trần Minh cảm thấy tất yếu giải thích một chút. Nhưng mà rất nhanh hắn liền nghe bộ phi tuyết vô cùng kích động địa nói rằng, cái gì còn không chuẩn bị giết ta? Lẽ nào ngươi còn muốn lại dằn vặt ta một phen? Ngươi là ma dược sao? Trần Minh còn có thể hay không thể nói chuyện cẩn thận? Cái gì gọi là còn muốn lại dằn vặt ngươi một phen? Ta lúc nào dằn vặt quá ngươi? Làm người muốn phúc hậu được rồi. Còn có, ta còn không hề làm gì cả a. Làm sao tự thành ma dược? Chờ chút, ngươi là làm sao biết ma dược cái từ này? Hối hắn đột nhiên có chút muốn nói bóng gió một hồi, có điều ngẫm lại vẫn là quên đi. Thật muốn là theo hắn nghĩ tới như thế, cái kia vấn đề nhưng là làm lớn phát ra. Còn nữa, thông thiên bảo kính ghi rõ bộ phi tuyết là đại năng chuyển thế, đã như vậy là người xuyên việt, độ khả thi ngược lại khá là nhỏ. Mặc kệ thế nào, cùng bộ phi tuyết không chừng biện pháp bình thường trao đổi. Hắn thẳng thắn trực tiếp nói, chúng ta nhờ một chút ma môn cùng đại nguyệt đích tình huống. Bộ phi tuyết lần này đúng là rơi vào trầm mặc bên trong. Một hồi lâu, nàng mới nghi ngờ nói, có ý gì? Không có ý gì, chính là đơn thuần nhờ một chút, nghe một chút ngươi ý tưởng chân thật. Trần Minh lại nói. Bộ phi tuyết nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dưới cái nhìn của nàng, chiếm cứ thân thể của nàng người này vô cùng có khả năng là thượng cổ cường giả. Coi như bây giờ thế đạo đã thay đổi, thượng cổ cường giả phải biết hiện nay thiên hạ đại thế vẫn là rất dễ dàng. Biết thiên hạ đại thế dễ dàng, nhưng phải biết người kia nội tâm chân thực ý nghĩ, vậy thì khẳng định không dễ như vậy. Đối phương vì sao phải biết nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ? Một phen suy tư sau khi, nàng dò hỏi, ý của ngươi là, coi như ngươi cắn nuốt ta, ngươi vẫn là sẽ duy trì nguyên lai bộ phi tuyết dáng vẻ? Trần Minh bỗng nhiên hoài nghi bộ phi tuyết có phải là có bị ép hại vọng tưởng chứng. Hơi thêm suy tư sau khi, hắn vẫn là quyết định phối hợp bộ phi tuyết diễn xuất, biểu diễn. Liền đáp lại nói, không sai. Bộ phi tuyết lại là yên lặng một hồi, sau khi mới lên tiếng. Trước tiên nói cho ngươi nói chuyện đại nguyệt đích tình huống. Tuy rằng ta là không hiểu ra sao được đẩy tới đế vị, nhưng nếu bọn họ tin tưởng ta, ta cũng không muốn để cho bọn họ thất vọng. Cụ thể ta đừng nói. Ngược lại lần này phản loạn nhất định phải trấn áp xuống. Mặt khác, ta cảm thấy thân là nữ đế liền muốn có nữ đế dáng vẻ. Đừng động ta ngầm là hạng người gì. Ngược lại ở trước mặt người khác thời điểm, nên biểu hiện lạnh lùng vô tình, có tâm cơ, lòng dạ cao thâm dáng vẻ, không thể để cho người khác dễ dàng nhìn thấu. Trở lại nói một chút ma môn. Tuy rằng cái này lãnh tụ vị trí ta cũng là không hiểu ra sao có được, nhưng vẫn là câu nói kia. Nếu bọn họ tin tưởng ta, ta liền muốn nỗ lực làm thật lãnh tụ, giữ gìn thật ma môn toàn thể lợi ích. Tình huống bây giờ là ma môn tám đại thế lực ở trong Hắc Hổ môn, Đoạn Hồn tốc, Thất Sát phái cùng Huyết Đồ tông đã phản bội ma môn. Này tứ đại thế lực mọi người đáng chết. Mặt khác tứ đại thế lực Thiên Thương môn, Hắc Thủy thành Mạc gia, Vong Tình tông cùng với Diêm La điện, ngoại trừ Hắc Thủy thành Mạc gia chưa tỏ thái độ, cách khác ba thế lực lớn đều nghiêng về ủng hộ ta, có thể lợi dụng. Bộ phi tuyết nói một hơi rất nhiều. Trần Minh lặng lặng nghe, rất muốn nhổ nước bọt nhưng vẫn là nhịn được. Trước hắn vẫn cho là ma môn chính là ma môn, bây giờ nhìn lại có điểm không đúng. Này rất có thể là tương tự với tu tiên giới thuyết pháp như vậy, là do vô số kích thước thế lực tạo thành một vòng nhỏ, cũng không phải là một cách nào đó thế lực. Mặt khác, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cho rằng bộ phi tuyết là vô cùng cao lạnh người. Sau đó hắn mới phát hiện có điểm không đúng. Bây giờ hắn xem như là triệt để minh bạch. Bộ phi tuyết không có chút nào cao lạnh. Chỉ là bởi vì đại nguyệt nữ đế cùng ma môn lính tù thân phận, mới giả ra một bộ cao lạnh dáng vẻ. Lại một chính là, hắn đã sớm cảm thấy bộ phi tuyết cái này đại nguyệt nữ đế có điểm không đúng. Cảm tình nhân gia cũng không phải đại nguyệt người trong hoàng tộc, mà là không hiểu ra sao được đẩy tới đế vị, không hiểu ra sao được đẩy tới đế vị, không hiểu ra sao trở thành ma môn lính tù, không hổ là khí vận chi tử. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 11 chương 95 ta có ma thần giúp đỡ đêm khuya. Lần lượt từng bóng người ở đại nguyệt hoàng cung bên trong bay lượn. Hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, rất nhiều người qua lại dò xét, có thể ngỡ ra là không phát hiện những thân ảnh kia. Chỉ chốc lát sau, đoàn người đi tới một tòa cung điện bên trong. Chính là chỗ này, bộ phi tuyết. Thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh, đêm nay đưa nàng giết chết. Ma môn từ đây cải thiên hoán địa, chúng ta là có thể vươn mình làm chủ. Lần trước làm cho nàng chạy trốn, lần này nhìn nàng còn làm sao trốn chư vị, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Động thủ giết. Đoàn người dùng thần niệm đơn giản trao đổi vài câu, rất nhanh liền tìm kiếm cất bước phi tuyết bóng người. Chỉ là chưa kịp bọn họ tìm tới bộ phi tuyết, một trận tiếng bước chân bỗng vang lên. Đạo đạo bạch quang xuất hiện, chiếu sáng cả tòa cung điện. Đoàn người nhất thời cũng không có nơi đồn hình. Một bóng người xuất hiện, bạch y tóc bạc, dung nhan tuyệt thế vô song, biểu hiện nhưng lạnh lùng cực kỳ. Chính là mọi người liều mạng tìm kiếm bộ phi tuyết. Bộ phi tuyết, mọi người kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Cũng là vào lúc này, một tên cô gái mặc áo đen mang theo một đám nữ hộ vệ tới rồi, đưa bọn họ bao vây lại. Hình Nguyệt Đài, từ bộ phi tuyết trực tiếp khống chế mấy cái trong tổ chức một. Cái tổ chức này bên trong tuy rằng mỗi người đều là nữ tử, nhưng đều là tỉ mỉ chọn lựa ra. Mỗi một người đều có thực lực không yếu, hơn nữa đối với bộ phi tuyết tuyệt đối trung thành. Cô gái mặc áo đen nhưng là Hình Nguyệt Đài người phụ trách Trương Vô Phương. Tu vi mặc dù chưa đạt tới hư cảnh, nhưng là đã đạt đến đồng huyền cửu tầng, khoảng cách hư cảnh chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa ai cũng biết cái này Trương Vô Phương là bộ Phi Tuyết chủ yếu nhất mấy cái tâm phúc một trong. Chúng kế đến đây ám sát bộ Phi Tuyết người đều ngay lập tức phản ứng lại. Rất nhanh. Một cả người nhuốm máu người được Trương Vô Phương đẩy đi ra ngoài. Người khác hay là không quen biết. Nhưng lần này đến đây ám sát bộ Phi Tuyết người đa số nhận thức. Biết các ngươi muốn tới, đã sớm chờ. Trương Vô Phương mở miệng nói một câu, tiếp theo đem bên hông đao rút ra, một đao bổ về phía cái kia huyết nhân. Phù một tiếng, người kia lúc này bị đánh thành hai nửa. Thích khách tổng cộng 9 người. Phân biệt đến từ Hắc Hổ Môn, Đoạn Hồn Tốc, Thất Sát Phái cùng Huyết Đồ Tông. 9 người vốn là có thể mang vừa nãy người kia cứu được. Nhưng mà cũng không có. Một mặt, người kia đã thoi thóp, coi như cố ý xuất thủ cứu đến, cuối cùng cũng không sống nổi. Mặt khác, bọn họ ám sát kế hoạch sở dĩ sẽ bại lộ. Khẳng định cùng vừa nãy người kia không thể tách rời quan hệ. Người như vậy chết không hết tội. Đương nhiên, bọn họ vẫn còn có chút phẫn nộ. Bởi vì bọn họ cảm thấy Trương Vô Phương loại hành vi này rõ ràng chính là ở nhục nhã bọn họ. Không chờ bọn họ tức giận mắng, lại là một thanh âm vang lên. Các ngươi dám chạy tới ám sát. Lá gan không nhỏ bộ Phi Tuyết thanh âm của. Có điều lúc này khống chế bộ Phi Tuyết thân thể người trên thực tế cũng không phải bộ Phi Tuyết chính mình, mà là Trần Minh. 9 tên thích khách tự nhiên không biết đây là Trần Minh. Coi như biết cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Quản hắn là ai đang thao túng. Ngược lại là bộ Phi Tuyết thân thể là tốt rồi. Vừa bắt đầu, ám sát kế hoạch xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ thật là có điểm đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng bây giờ, bọn họ bao nhiêu đều phản ứng lại. Bộ Phi Tuyết, lá gan không nhỏ người là ngươi, biết chúng ta muốn tới giết ngươi, ngươi lại vẫn dám chờ ở trong hoàng cung. Lúc này có người cười lạnh nói. Trần Minh cũng không biết đối phương là thế lực kia người. Có điều không liên quan. Ngược lại những người này chẳng mấy chốc sẽ biến thành người chết. Hắn đem trước lấy được Lôi Uyên kiếm tế đi ra, rút kiếm ra khỏi vỏ. Điện quang lói lên. Lúc này liền nghe phù một tiếng. Lời mới vừa nói người kia, liền người mang Nguyên Anh trực tiếp bị đánh thành hai nửa, ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt. Còn dư lại 8 tên thích khách nhất thời đều sợ ngây người. Cái kia, đó kiếm làm sao nắm giữ uy lực kinh khủng như thế? Chờ chút bộ Phi Tuyết, thương thế của ngươi khôi phục, bọn thích khách khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều tin tưởng biết bộ Phi Tuyết lúc trước Thiên Lang Thành đại chiến bên trong bị thương nặng bao nhiêu. Đại chiến sau khi kết thúc, bộ Phi Tuyết đào tẩu, lại chịu đến rất nhiều người phục kích, thương thế tiến một bước tăng thêm. Dưới tình huống này, có thể giữ được tính mạng cũng đã không sai. Theo lý thuyết trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ khôi phục. Nhưng bây giờ, xem bộ Phi Tuyết ra tay, nơi nào như là thương thế chưa khôi phục dáng vẻ. Đây là chuyện ra sao? Vì sao khôi phục đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ bộ Phi Tuyết đạt được cái gì thần đan diệu dược? Phải biết bộ Phi Tuyết thương thế đã triệt để khôi phục, bọn họ nơi nào còn dám tới ám sát bộ Phi Tuyết Ma Môn cùng với Đại Nguyệt. Nơi nào sẽ có các loại phản loạn xuất hiện ở tình huống bình thường. Bộ Phi Tuyết thương thế xác thực không thể nhanh như vậy khôi phục. Thậm chí một năm nửa năm cũng đừng nghĩ triệt để khôi phục như cũ. Mà bây giờ đích tình huống là Trần Minh nắm trong tay bộ Phi Tuyết thân thể. Mà Trần Minh có game cung cấp tự động điều trị cùng khôi phục hệ thống. Coi như một hai canh giờ bên trong không cách nào khôi phục, hắn đều đã ngày thứ ba bám thân bộ Phi Tuyết. Làm sao cũng nên triệt để khôi phục. Nguyên nhân cụ thể, Trần Minh đương nhiên sẽ không nói cho những này thích khách. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ta có ma thần giúp đỡ. Thương thế khôi phục rất kỳ quái. 8 tên thích khách nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, liền nghe một người trong đó nói rằng. Chư vị, quản hắn bộ Phi Tuyết thương thế có phải là khôi phục. Chuyện đến nước này chỉ có giết bộ Phi Tuyết chúng ta mới có khả năng toàn thân trở ra. Mấy người còn lại nghe vậy, dồn dập hưởng ứng. Không sai, giết ta cũng không tin nàng thương thế thật sự khôi phục. Giết bộ Phi Tuyết nhận lấy cái chết. 8 tên thích khách kêu to, dồn dập hướng Trần Minh vọt tới. Trương Vô Phương thấy thế, vội vã ra lệnh một tiếng, bảo vệ bệ hạ. Nhưng mà chưa kịp hình nguyệt đài mọi người hành động, từng đạo màu tím lôi hình cung bỗng tản mát ra. Trần Minh thân hình liên tiếp ở 8 tên thích khách bên trong ngang qua, tấn như lôi đình, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Phù phù phù, trong nháy mắt máu tươi tung tóe. Đợi được Trần Minh thu kiếm vào vỏ, 8 tên thích khách cũng đã không một tiếng động. Sầm sầm sầm, thích khách liên tiếp ngã trên mặt đất. Hình nguyệt đài mọi người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta còn chưa bắt đầu bảo vệ mệ hạ, tất cả thích khách liền đều bị mệ hạ giết chết. Làm sao bây giờ? Chưa kịp các nàng phản ứng lại, Trần Minh đã mở miệng. Xác chết xử lý một chút, không muốn lưu lại suối quẩy. Vâng. Trương Vô Phương gật đầu, hẳn là rất nhanh liền khiến người ta xử lý xác chết. Trần Minh suy nghĩ một chút, lại nói: Hắc Hổ Môn, Đoạn Hồn Tốc, Thất Sát Phái cùng Huyết Đồ Tông, này 4 cái thế lực đã không cần thiết tồn tại. Ngươi liên lạc một chút chống đỡ người của chúng ta. Ngày mai ta tự mình dẫn người đi đem này 4 cái thế lực tiêu diệt. Trương Vô Phương sửng sốt một chút, hồ nghi nói: Bệ hạ, chúng ta còn không biết những người kia chỗ ẩn thân. Hạ Trần Minh có chút bất ngờ. Cảm tình cái kia 4 cái thế lực người làm phản đồng thời còn tìm chỗ trốn lên bất ngờ về bất ngờ. Hắn cũng không làm sao coi là chuyện đáng kể. Chỉ nói là nói. Ngươi đem này 4 cái thế lực chủ yếu nhân viên danh sách nhóm một phần giao cho ta. Ngoài hắn ra không cần ngươi quan tâm. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 11 chương 96 Trần Minh thối lui ra khỏi bám thân trạng thái. Bộ phi tuyết khôi phục đối với thân thể khống chế. Sau đó nàng thì có điểm không nghĩ ra. Bây giờ là có ý gì cái kia chiếm cứ thân thể nàng người? Dĩ nhiên không có đưa nàng diệt, cũng không có dằn vặt nàng không nên. A thượng cổ cường giả nếu sẽ đối nàng đoạt xác, vậy thì khẳng định không phải lòng dạ mềm yếu hạng người. Hiện tại không tiêu diệt nàng, không sợ nàng tương lai tìm tới cơ hội vươn mình làm chủ. Chờ chút, nàng bỗng nghĩ đến một khả năng. Nhân gia cũng không có nói sẽ đối nàng đoạt xác. Huống hồ liên tiếp 3 ngày hạ xuống, người kia chỉ có thể đến thân thể của nàng đợi một thời gian ngắn. Nghĩ như vậy tình huống liền minh lãng. Đối phương cũng không cần một bộ phàm nhân thân thể, chỉ cần một con rối hoặc là nói là có thể bất cứ lúc nào cung điều khiển, để tham gia thiên hạ ngày nay đại thế quân cờ. Hiện tại diệt nàng, đối với đối phương tới nói một điểm chỗ tốt đều không có, còn không bằng tạm thời lưu nàng một mạng. Ngược lại nàng cũng trốn không thoát tay của đối phương lòng bàn tay. Ôi, ta thật thảm. Nàng không nhịn được âm thầm cảm khái lên. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Trương Vô Phương lúc này liền đứng Bộ Phi Tuyết trước mặt. Bộ Phi Tuyết đột nhiên nhớ tới còn có người, liền lập tức nghiêm túc, nghiêm mặt nói rằng: Không có gì, ngươi lui xuống trước đi đi. Bệ hạ, cái kia tấn công Hắc Hổ Môn, Đoạn Hồn Cốc, Thất Sát Phái cùng Huyết Đồ Tông này 4 cái thế lực sự tình. Trương Vô Phương dò hỏi. Bộ Phi Tuyết suy nghĩ một chút, nói mà không có biểu cảm gì, nói trước cho ngươi làm thế nào liền làm như thế đó. Vâng. Trương Vô Phương gật đầu hẳn là, sau khi liền lùi ra. Chỉ còn dư lại Bộ Phi Tuyết một người, Bộ Phi Tuyết thẳng thắn cũng không lại căng thẳng gương mặt. Sau khi nàng lại âm thầm suy tư lên, được thượng cổ cường giả trở thành quân cờ làm sao bây giờ muốn sống. Tạm thời là không thể phản kháng. Ở đây cơ sở trên, có thể hay không liên hệ những khác thượng cổ cường giả, đem cái kia đưa nàng xem là quân cờ thượng cổ cường giả tiêu diệt, hay là có thể nghĩ biện pháp tìm một chút Hoàng Tuyền Ma Quân, hoặc là nói đúng nguyên bên kia cùng thượng cổ cường giả có thâm hậu ngọn nguồn. Hai người kia ý nghĩ này vừa nhô ra, ngay lập tức sẽ được nàng ném đến lên 9 tầng mây. Quá nguy hiểm, coi như thế nào đi nữa cẩn thận làm việc, cũng nhất định sẽ lập tức được nhận ra được. Đến thời điểm chỉ sợ vẫn là chết đường một cái. Quên đi, tạm thời liền cẩn thận khi nàng quân cờ. Ổn định, ta muốn trước tiên ổn định. Hôm nay chịu nhục, tương lai mới có thể vươn mình làm chủ, nàng âm thầm tự nhủ nói. Trần Minh đương nhiên sẽ không biết bộ phi tuyết nội tâm ý nghĩ. Trở lại thân thể của chính mình sau khi hắn lấy ra bạch ngọc bàn, đối chiếu Trương Vô Phương cho hắn danh sách kia, từng cái kiểm tra vị trí. Chỉ chốc lát sau, Hắc Hổ Môn, Đoạn Hồn Tốc, Thất Sát Phái cùng Huyết Đồ Tông, tứ đại thế lực đại thể vị trí cũng đã được hắn nắm giữ. Chỉ kém tiến một bước phân biệt cùng giám định. Phân biệt cùng giám định cần tiêu tốn thời gian càng nhiều hơn một chút. Đợi được chân chính xác nhận tứ đại thế lực ẩn náu cụ thể địa điểm, trời đã sáng choang. Hơi chuyện giải lao sau khi, hắn lần thứ hai mở ra game bảng bám thân bộ phi tuyết. Luyện thể chuyện tình được hắn tạm thời để ở một bên. Hắn trực tiếp khiến người ta đem Trương Vô Phương gọi tới. Dò hỏi. Mọi người liên hệ được rồi sao? Liên hệ được rồi. Trương Vô Phương gật gật đầu. Tốt lắm, đi thôi. Trần Minh nói mà không có biểu cảm gì đạo. Cái thứ nhất, lấy trước Hắc Hổ Môn khai đao. Trương Vô Phương yên lặng đi theo Trần Minh phía sau. Đi mấy bước. Vừa mới không nhịn được hỏi. Bệ hạ. Hắc Hổ Môn vị trí. Trần Minh cũng không có ý định giấu giấu diêm diêm. Báo hàng đơn vị trí chi sau. Để Trương Vô Phương đi đầu phái người đi tới tra xét. Huyền Âm Sơn, đây là ở vào Đại Nguyệt cảnh nổi một ngọn núi. Thế núi cũng không chót vót. Cũng không có gì linh thảo linh dược. Thiên tài địa bảo càng là cùng với vô duyên. Bởi vậy ngọn núi này trên căn bản không có gì tu luyện người đến thăm. Vào giờ phút này, ngọn núi này lại bị một đám tu luyện giả bao vây lại. Thiên thượng địa hạ, cơ hồ bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Một con muỗi cũng đừng nghĩ từ trong núi bay ra ngoài. Tổ chức lần hành động này người tự nhiên là bộ phi tuyết. Có điều không phải bộ phi tuyết bản thân, mà là từ Trần Minh điều khiển bộ phi tuyết. Hình Nguyệt Đài Trương Vô Phương ngay ở bên cạnh hắn. Ngoài ra còn có Thiên Thương Môn, Vong Tình Tông cùng với Diêm La Điện này tam cái thế lực phái tới một ít cường giả. Xác nhận không quan hệ người đã được thanh không sao? Trần Minh quay đầu lại hướng Trương Vô Phương hỏi. Xác nhận. Vi thần có thể bảo đảm. Trong ngọn núi này diện không có ai cũng là thôi. Có người. Nhất định là Hắc Hổ Môn người. Trương Vô Phương rất là trả lời khẳng định nói. Vậy thì tốt. Trần Minh gật gật đầu. Trương Vô Phương liếc trộm Trần Minh một chút. Do dự một lát. Lấy dũng khí hỏi. Bệ hạ, ngài là làm sao biết Hắc Hổ Môn người liền trốn ở Huyền Âm Sơn bên trong hạ? Trần Minh liếc Trương Vô Phương một chút. Ánh mắt lạnh lẽo. Trương Vô Phương lúc này chính là cả kinh. Bận bịu lại nói. Bệ hạ thứ tội. Vi thần chỉ là muốn. Nếu như có thể học được nói. Sau này Hình Nguyệt Đài làm việc là có thể thuận buồm xuôi gió. Đã như thế là có thể càng tốt mà vì là bệ hạ phân ưu. Trần Minh đương nhiên là dùng bạch ngọc bàn tra xét ra tới. Mà bạch ngọc bàn, tuy rằng chỉ có thể dùng để tìm người hoặc tìm đồ vật, nhưng tác dụng có thể nói rất lớn. Hắn đương nhiên không thể giao cho Trương Vô Phương. Hơi thêm suy tư, hắn mở miệng nói rằng, nhìn con mắt của ta. Trương Vô Phương sửng sốt một chút, có chút không hiểu Trần Minh ý tứ của, bất quá vẫn là ngẩng đầu cùng Trần Minh đối diện. Ngươi thấy được cái gì? Trần Minh dò hỏi. Trương Vô Phương cũng không biết nghĩ tới điều gì. Khuôn mặt nhỏ dần dần ửng hồng. Có lòng muốn rời ánh mắt. Có thể lại không can đảm kia. Một hồi lâu, mới nghe nàng nhẹ giọng nói rằng. Bệ hạ, vi thần ngu dốt. Không phải rất rõ ràng ý của ngài. Nhìn bệ hạ chỉ điểm. Không hiểu là được rồi. Trần Minh âm thầm cười cợt. Ở bề ngoài nhưng đàng hoàng chỉnh trọng dáng vẻ. Ta đây một đôi ma đồng. Có thể thấy xuyên toàn bộ thiên địa. Hắc Hổ Môn những tên phế vật này. Làm sao có thể tránh được ta ra xét? Trương Vô Phương nghe vậy. Cúi đầu. Không nói gì. Chỉ là xem ra có chút nhăn nhó. Bên cạnh Thiên Thương Môn. Vong Tỉnh Tông cùng với Diêm La Điện người nghe xong nhưng kinh ngạc không thôi. Trước kia bọn họ liền vô cùng không rõ. Hắc Hổ Môn ẩn náu đến như thế bí mật. Bộ phi tuyết đến tột cùng là làm sao đem người cho tìm ra. Bây giờ bộ phi tuyết dĩ nhiên nói mình có một song ma đồng, có thể nhìn thấu toàn bộ thiên địa thiệt hay giả. Căn cứ bọn họ hiểu rõ, bộ phi tuyết không giống như là sẽ đùa giỡn người, có thể như quả không phải đang nói đùa, chẳng phải là mang ý nghĩa sau này bọn họ dám có lòng dạ khác, ngay lập tức sẽ được bộ phi tuyết phát hiện. Cũng may bọn họ chưa từng xem mã rách bầu trời, bằng không e sợ lúc này bọn họ đều phải không nhịn được nói một câu khủng bố như vậy. Bệ hạ đón lấy làm thế nào? Trương Vô Phương bỗng mở miệng dò hỏi. Trần Minh đưa mắt chuyển đến Huyền Âm Sơn bên trên, xa xôi nói rằng: không vội, đợi ta một chiêu kiếm bổ Huyền Âm Sơn, xem Hắc Hổ Môn những tên kia làm sao trốn. Nói, lấy ra Lôi Uyên kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 11 chương 97 Hắc Hổ Môn. Huyền Âm Sơn bên trong, một vô cùng bí mật trong trận pháp. Hắc Hổ Môn môn chủ cùng với trong môn phái mấy vị trưởng lão đang lo lắng cùng đợi, chờ đi vào ám sát bộ phi tuyết người tin tức. Lúc này, một tên Hắc Hổ Môn đệ tử bỗng nhiên báo lại: môn chủ, đại sự không ổn. Bộ phi tuyết mang theo Thiên Thương Môn, Vong Tỉnh Tông cùng Diêm La Điện người đem Huyền Âm Sơn vây quanh. Cái gì? Hắc Hổ Môn môn chủ nhất thời cả kinh, các trưởng lão cũng kinh ngạc không thôi. Bộ phi tuyết không chết, lẽ nào chúng ta phái đi ám sát bộ phi tuyết người đều chết rồi sao? Có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ ám sát kế hoạch sớm tiết lộ? Thiên Thương Môn, Vong Tỉnh Tông cùng Diêm La Điện người sớm ở Hoàng Cung mai phục đáng chết. Bộ phi tuyết một đám chó săn. Một mảnh trong kinh ngạc, bỗng có người nói: kỳ quái, bộ phi tuyết bọn họ là làm sao tìm được đến Huyền Âm Sơn tới? Mọi người nhất thời đều yên lặng hạ xuống, trong lòng các loại âm u ý nghĩ từng cách hiện lên. Hắc Hổ Môn môn chủ thấy thế, liền vội vàng nói: không cần loạn đoán, hiện tại nên suy tính là như thế nào ứng đối cuộc diện trước mắt. Mọi người gật đầu liên tục. Chư vị, ta xem chúng ta cũng không cần thiết quá mức kinh hoàng. Không sai, coi như kinh hoàng cũng không tế với chuyện, không thể để chúng ta chạy ra vòng vây của bọn họ. Trước tiên không nói bọn họ là như thế nào tìm đến chúng ta, coi như biết chúng ta ẩn náu ở Huyền Âm Sơn bên trong có thể làm sao? Chẳng lẽ còn có thể một chiêu kiếm bổ Huyền Âm Sơn, đem chúng ta bước ra đi? Bộ phi tuyết nên có cái kia năng lực. Nhưng bộ phi tuyết bị thương nặng, chưa khôi phục. Cho tới Thiên Thương Môn, Vong Tình Tông cùng Diêm La Điện người. Ha ha, coi như bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta cũng không có gì phải sợ. Ta xem này hay là còn có thể là chúng ta một cơ hội, một thuận lợi giết chết bộ phi tuyết cùng bộ phi tuyết những kia chó săn, cơ hội thật tốt. Mọi người một phen nghị luận sau khi, rất nhanh đều phản ứng lại. Xác thực, chỉ cần bộ phi tuyết thương thế còn không có khôi phục, vậy thì không có gì phải sợ. Thiên Thương Môn, Vong Tình Tông cùng Diêm La Điện người vây công này tam cái thế lực tính là gì? Có thể hay không phá tan bọn họ đại trận cũng còn chưa biết. Huống hồ coi như bọn họ quả bất địch chúng cũng không có gì, bởi vì căn bản không cần thiết thắng lợi, chỉ cần nghĩ biện pháp chống đỡ xuống, kéo dài tới Đoạn Hồn Cốc. Thất Sát Phái cùng Huyết Đồ Tông người tới rồi, đến thời điểm đến trong ngoài giáp công. Theo lý thuyết, bộ phi tuyết bọn họ phát động rồi lớn như vậy trận chiến, Đoạn Hồn Tốc, Thất Sát Phái cùng Huyết Đồ Tông người coi như không thể ngay lập tức phản ứng lại, cũng nhất định có thể hậu chi hậu giác địa rõ ràng bọn họ là sẽ đối chúng ta Hắc Hổ Môn đồng thủ. Có điều không thể một mực địa tin tưởng bọn hắn, tốt nhất hay là muốn nghĩ biện pháp mật báo, xác nhận bọn họ thật có thể đến trợ giúp chúng ta. Hắc Hổ Môn môn chủ một mặt nghiêm túc nói, rất nhanh liền gọi tới mấy người, để mấy người kia cải trang trang phục, nghĩ biện pháp kiếm ra đi, hướng về Đoạn Hồn Cốc. Thất Sát Phái cùng Huyết Đồ Tông người mật báo. Nhưng mà chính là vào lúc này, phía chân trời một đạo hào quang màu tím lói lên một cái. Chưa kịp bọn họ phản ứng lại, một đạo mang theo điện quang ác liệt kiếm khí bỗng từ trên trời bổ xuống. Oanh! Một trận kịch liệt tiếng ầm ầm vang sau khi, Hắc Hổ Môn mọi người dựa vào trốn đại trận trực tiếp bị phá hủy. Thậm chí cả tòa Huyền Âm Sơn đều bị chia ra làm hai. Rất nhiều hắc hổ môn đệ tử hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Căn bản không phản ứng kịp. Cho tới được kiếm khí lan đến. Trong nháy mắt được xé ra cái nát tan. Những người còn lại thì lại mờ mịt luống cuống. Bách mặt mộng bức đầy đủ qua một lúc lâu tử. Mới dần dần địa có người phản ứng lại. Vừa nãy tia kiếm khí kia. Bộ phi tuyết là bộ phi tuyết tên kia ra tay rồi đáng chết. Bộ phi tuyết không phải bị thương nặng chưa khôi phục môn chủ. Chúng ta sợ là không chờ được đến trợ giúp. Phá vòng vây tất cả mọi người theo ta phá vòng vây. Toàn bộ tình cảnh hỗn loạn không ngớt. Mà chưa kịp bọn họ chỉnh đốn thật chật tự chuẩn bị phá vòng vây. Hình Nguyệt Đài, Thiên Thương Môn, Vong Tình Tông cùng với Diêm La Điện người đã vọt vào được chia ra làm hai Huyền Âm Sơn bên trong. Cùng Hắc Hổ Môn người chém giết. Vừa nãy tia kiếm khí kia. Xác thực có thể nói phải bộ phi tuyết ra tay rồi. Có điều không phải chân chính bộ phi tuyết. Mà là từ Trần Minh khống chế bộ phi tuyết. Một chiêu kiếm qua đi. Trần Minh cũng không có lập tức vọt vào Huyền Âm Sơn bên trong. Gia nhập chém giết. Mà là đứng trên trời quan sát cả tòa Huyền Âm Sơn. Tìm kiếm lên Hắc Hổ Môn môn chủ cùng với một đám trưởng lão bóng người. Chỉ chốc lát sau. Một bóng người ánh vào tầm mắt của hắn. Toàn thân áo đen. Đầu đội tử kim phát quan. Phía sau nhưng là một bộ áo choàng. Cao to uy vũ dáng vẻ. Chính là Hắc Hổ Môn môn chủ. Vào giờ phút này. Hắc Hổ Môn môn chủ đang cùng Hắc Hổ Môn các trưởng lão đồng thời trái đột phải trùng. Ý đồ lao ra khỏi vòng vây trốn đi thật xa. Hình Nguyệt Đài, Thiên Thương Môn, Vong Tình Tông cùng với Diêm La Điện người tự nhiên liều mạng chặn lại. Song phương chém giết lẫn nhau. Tình cảnh trong lúc nhất thời rất là kịch liệt. Trần Minh quan sát một trận. Khống chế được bộ phi tuyết thân thể rơi vào phía dưới. Quay về Hắc Hổ Môn môn chủ cùng với Hắc Hổ Môn một đám trưởng lão chính là một đạo kiếm khí bổ đi ra ngoài. Hắc Hổ Môn môn chủ cùng với Hắc Hổ Môn một đám trưởng lão lúc này chính là cả kinh, vội vã nhanh chóng lùi về sau. Oanh! Kiếm khí rơi trên mặt đất bên trên, Huyền Âm Sơn lần thứ hai thêm ra một đạo rãnh vú sâu hoắm. Khe một bên là Hắc Hổ Môn môn chủ cùng với Hắc Hổ Môn một đám trưởng lão. Khe một bên khác nhưng là Hình Nguyệt Đài. Thiên Thương Môn, Vong Tình Tông cùng với Diêm La Điện cao thủ. Trần Minh tự nhiên cũng rơi vào bên này. Nhìn thấy bộ phi tuyết sau khi Hắc Hổ Môn môn chủ có vẻ rất là kích động, hai mắt dường như muốn phun ra lửa. Bộ phi tuyết, ngươi là làm sao khôi phục thương thế, làm sao tìm được đến nơi này? Hắc Hổ Môn môn chủ mặt lạnh hỏi. Trần Minh lúc này ngược lại không quá muốn trang bức, bởi vậy thẳng thắn nói rằng trọng yếu sao. Hắc Hổ Môn môn chủ nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Xác thực, chuyện đến nước này đã không quan trọng. Được làm vua thua làm giặc, lại quan tâm những này hư, còn có cái gì ý nghĩa phía sau? Một tên Hắc Hổ Môn trưởng lão mở miệng nói rằng, môn chủ, cùng với nàng liều mạng. Hắc Hổ Môn môn chủ liếc người trưởng lão kia một chút, khẽ lắc đầu. Hợp lại làm sao hợp lại? Hắc Hổ Môn tổng cộng cũng là hai vị hư cảnh cao thủ. Vẫn là hư cảnh sơ kỳ cùng hư cảnh trung kỳ. Trái lại một bên khác, hư cảnh đại viên mãn bộ phi tuyết đừng nói. Thiên Thương Môn, Vong Tình Tông cùng Diêm La Điện cũng đều phái hư cảnh cao thủ đến đây. Sức chiến đấu chênh lệch quá mức cách xa. Hoàn toàn chính là nghiêng về một phía. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói rằng, các ngươi đều lui về phía sau. Ta tự mình lĩnh giáo một hồi bộ phi tuyết thực lực. Hắc Hổ Môn một đám trưởng lão nghe vậy, đều sườn sốt một chút. Bọn họ nhìn về phía bốn phía. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít Hắc Hổ Môn đệ tử ở Hình Nguyệt Đài, Thiên Thương Môn, Vong Tình Tông cùng Diêm La Điện người vây công bên dưới chết thảm. Trong khoảng thời gian ngắn âu sầu trong lòng. Môn chủ Hắc Hổ Môn những trưởng lão kia càng đều một bộ muốn cùng môn chủ cùng tiến cùng lui dáng vẻ. Trần Minh nhìn tình cảnh này. Lúc này liền hết chỗ nói rồi. Trong chớp mắt. Làm sao khiến cho hãy cùng ta là đại phản phái tựa như chờ chút bộ phi tuyết là ma môn lãnh tụ. Các các ngươi hắc hổ môn những này kẻ phản bội đã được ma môn xóa tên. Như thế nhìn thật giống như ta cũng thật là đại phản phái. Vấn đề đến rồi. Thân là đại phản phái. Hiện tại phải nên làm như thế nào tùy cơ bám thân một vị thiên tài 11 chương 98 lôi đình chi uy có như vậy trong nháy mắt. Trần Minh rất muốn hỏi một chút Trương Vô Phương mình bây giờ phải nên làm như thế nào. Có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Nhiệm vụ của hắn chỉ là để hắn trợ giúp bám thân đối tượng lấy thủ đoạn lôi đình diệt trừ tất cả đối địch thế lực. Đem ma môn vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Cũng không nói hắn nhất định phải tự mình ra trận. Hắc hổ môn cùng bộ phi tuyết có cừu oán. Nhưng cùng Trần Minh không có cừu hận. Hắn làm gì nhất định phải đem chuyện như vậy vơ tới trên người mình không thể. Thời điểm như thế này nên nhượng bộ phi tuyết đứng ra. Mặc kệ người tốt người xấu. Ngược lại nhượng bộ phi tuyết đến làm là được rồi. Hắn âm thầm tự nhủ một câu. Tiếp theo dùng ý niệm mở ra ra me bảng. Đem thân thể quyền hạn quản lý tạm thời trao trả cho bộ phi tuyết. Bộ phi tuyết. Chưa kịp nàng suy nghĩ nhiều. Một thanh âm đắt vang lên. Ngươi cùng ma môn mấy đại thế lực an oán. Ta không muốn nhúc tay quá sâu. Đón lấy chính ngươi đồng thủ đi. Bộ phi tuyết nguyên bản còn tưởng rằng Trần Minh đã rời đi. Không nghĩ tới cũng không có. Nàng không khỏi nhanh chóng suy tư lên. Không muốn nhúc tay quá sâu có phải là không muốn bị người nào đó hoặc là một ít người nhìn ra mặt khác. Làm cho nàng tự mình động thủ. Đây là không phải đối với nàng một loại thử thách thông qua thử thách. Tất cả khẳng định như cũ. Nhưng nếu như không thông qua thử thách. Có thể hay không cảm thấy nàng đã không có giá trị tồn tại những vấn đề này cũng thật là không thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều. So sánh cùng nhau. Đối phương vì sao còn dùng thanh âm nàng ở nói chuyện với nàng? Vì sao đem thân thể nắm quyền trong tay trả lại cho nàng đích tình huống dưới còn có thể chờ ở trên người nàng? Những này ngược lại không có gì hay suy nghĩ nhiều. Phe một bên khác, hắc hổ môn người lại bắt đầu. Hắc hổ môn môn chủ. Làm sao để cho các ngươi lui ra không nghe lẽ nào vào lúc này bản môn chủ sẽ không hữu hiệu hắc hổ môn trưởng lão. Môn chủ. Coi như chúng ta bây giờ lui ra. Cuối cùng khẳng định vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Hắc hổ môn môn chủ. Vậy thì như thế nào hắc hổ môn trưởng lão? Môn chủ. Vẫn là cùng bộ phi tuyết liều mạng đi. Đã như thế. Mặc dù là chết. Cũng coi như bị chết oanh oanh liệt liệt. Mắt thấy hắc hổ môn người này một bộ bà mụ mụ dáng vẻ. Bộ phi tuyết lúc này nhìn không được. Ma ma thẳng thẳng. Thú vị nàng hừ lạnh một tiếng. Giơ tay chính là một chiêu kiếm quay về hắc hổ môn những người kia đâm đi ra ngoài. Ánh kiếm lói lên. Kiếm khí phân dài số tròn đảo. Hơn nữa dường như xuyên thấu tầng tầng không gian. Lập tức xuất hiện tại hắc hổ môn mọi người trước người. Phù phù phù. Máu tươi tung tóe, từng đảo tiếng kêu thảm thiết lúc này vang lên. Bộ phi tuyết thu kiếm vào vỏ. Căn bản không xem đối diện những người kia. Trực tiếp đối với bên cạnh Trương Vô Phương nói rằng. Khống chế lại. Vâng. Trương Vô Phương gật đầu hẳn là. Sau khi liền dẫn hình nguyệt đài cao thủ bay lượn đến khe một bên khác. Đi bắt hắc hổ môn môn chủ cùng với mấy vị kia trưởng lão. Bộ phi tuyết rõ ràng có năng lực đem hắc hổ môn môn chủ cùng. Với hắc hổ môn một đám trưởng lão trong nháy mắt chém giết. Nhưng mà cũng không có. Vừa nãy ra tay. Chỉ là công kích mấy người. Kia hắc hổ môn người đan điền cùng với tử phủ vị trí. Đem những người kia tu vi phế bỏ. Điều này làm cho Vân Bai thị giác dưới Trần Minh rất là nghi hoặc. Có điều rất nhanh hắn liền biết cái gì gọi là lâm trung quan tâm. Chỉ có thể nói. Nữ ma đầu không hổ là nữ ma đầu. Sẽ chơi đợi được huyền âm sơn trên hắc hổ môn người đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Bộ phi tuyết rồi lập tức dẫn người giết hướng về đoạn hồn cốc. Thất sát phái cùng huyết đồ tông này tam cái thế lực người vị trí. Đoạn hồn cốc. Thất sát phái cùng huyết đồ tông này tam cái thế lực người tự nhiên đều nhận được bộ phi tuyết dẫn người tấn công hắc hổ môn tin tức. Bất quá bọn hắn cũng không biết bộ phi tuyết thương thế đã khôi phục. bọn họ cũng không biết bộ phi tuyết là như thế nào tìm tới hắc hổ môn ẩn náu nơi. Bất quá bọn hắn biết, tiếp tục ẩn náu đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vậy tam cái thế lực tập kết cùng nhau, chuẩn bị giết hướng về bộ phi tuyết đẳng nhân chỗ ở Huyền Âm Sơn, trợ giúp hắc hổ môn đồng thời, nhìn có thể hay không thuận lợi đem bộ phi tuyết đẳng nhân tiêu diệt. Nhưng mà bọn họ đã sớm bị hình nguyệt đài người theo dõi. Hơn nữa Huyền Âm Sơn bên kia đại chiến kết thúc khá là nhanh, vẫn còn trên đường. Song phương liền tao ngộ trên, lại là một hồi đại chiến mở ra. Sau đó đoạn hồn cốc, thất sát phái cùng huyết đồ tông người liền bi kịch. Vẫn là câu nói kia, bộ phi tuyết không bị thương, những này thế lực căn bản không dám bảy trên tám nhảy đến nơi tán loạn. Mặc dù chỉ có bộ phi tuyết cùng với hình nguyệt đài người muốn tiêu diệt đoạn hồn cốc, thất sát phái cùng huyết đồ tông cũng không tính là việc khó. Càng không cần phải nói có thiên thương môn, vong tình tông cùng với Diêm La Điện này tam cái thế lực phối hợp tình huống. Đại chiến chỉ rằng co vài canh giờ, mặc dù có mấy người chạy ra ngoài, nhưng đoạn hồn cốc, thất sát phái cùng huyết đồ tông sức mạnh chủ yếu đã bị tiêu diệt. Những người kia cho dù chạy đi cũng thành không được khí hậu. Trần Minh toàn bộ hành trình chính là một bộ vân bay thị giác. Nhìn thấy cuối cùng, hắn xem như là rõ ràng cái gì gọi là lôi đình chi uy. Đừng xem bộ phi tuyết đang đối mặt hắn thời điểm biểu hiện ra thái độ thường thường để hắn khó có thể lý giải được. Đối mặt kẻ địch thời điểm, đó là thật sự hung tàn. Những kia người trong chính đạo nói nàng là giết người không chớp mắt nữ ma đầu, thật không là ở đùa giỡn. Giải quyết hắc hổ môn, đoạn hồn tốc, thất sát phái cùng huyết đồ tông người sau khi, ma môn phản loạn nên tính là gần như chung kết. Nhưng mà Trần Minh cũng không có thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Hắn âm thầm suy nghĩ một trận, mới phát hiện sự tình thật giống không đơn giản như vậy. Diệt trừ đối địch thế lực cái này bước đi xem như là hoàn thành, còn không có đem ma môn vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Nói cách khác, đón lấy còn nhất định phải thống hợp toàn bộ ma môn, để ma môn các đại thế lực đều có thể tiếp thu bộ phi tuyết hiệu lệnh. Việc này không vội vàng được. Dù sao ma môn là một vòng lớn, không đơn thuần tám đại thế lực, mà là từ vô số kích thước thế lực tạo thành. Sự tình đã toán có một kết thúc, Trần Minh chưa cùng bộ phi tuyết chào hỏi trực tiếp thối lui ra khỏi bám thân trạng thái. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vâng 4 kinh nghiệm, 871 xuyệt chéo 1000 tu vi. Huyền đan cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Thi, Liễu Thanh Thanh, bộ phi tuyết tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Lần này bám thân bộ phi tuyết, trên thực tế cũng không có thu được bất kỳ ếp. Nhưng lần trước bám thân, cũng chính là hôm qua, hắn từ sáng sớm thu được thích khách muốn ám sát tin tức bắt đầu, đến tối giải quyết thích khách, trong lúc vẫn luôn không lui ra quá bám thân trạng thái. Luyện thể thời gian càng nhiều, thu được ếp tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn chút. Bây giờ ếp đã đạt 871 điểm, chỉ kém 129 điểm ếp là có thể thăng cấp. Nhiệm vụ một chút làm không được, nhưng lại chỉ kém một thống hợp ma môn, đem ma môn vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Vấn đề đã không lớn, đón lấy cần phải trước đem đẳng cấp tăng lên. Vừa đến đẳng cấp nâng lên, tu vi của hắn khẳng định cũng có thể tăng lên tới nguyên anh chi cảnh. Thứ hai thăng cấp sau khi còn có thăng cấp gói quà lớn. Ở trên lần tử thần lệnh sử dụng sau khi, trên người hắn đã không có thủ đoạn bảo mệnh. Tuy nói trong thời gian ngắn sẽ không có người dám chạy đến trước mặt nàng làm càn, nhưng chuyện như vậy ai cũng nói không chừng. Vẫn là sớm một chút bắt được thăng cấp gói quà lớn, nhìn có thể hay không lại mở mấy thứ thủ đoạn bảo mệnh đi ra khá là ổn thỏa. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 11 chương 99 kéo dài luyện thể. Nguyên anh nhật nguyệt luôn chuyển, một ngày mới đến. Trần Minh mở ra game bảng, lần thứ hai bám thân bộ phi tuyết. Bộ phi tuyết đã mang theo hình nguyệt đại người về tới trong hoàng cung. Trần Minh tới thời điểm, Nàng tựa hồ chính đang nghe người ta báo cáo tin tức. Lần này báo cáo tin tức người cũng không phải Hình Nguyệt Đài Trương Vô Phương, mà là Trần Minh lần thứ nhất bám thân Bộ Phi Tuyết thời điểm. Cùng Bộ Phi Tuyết nói chuyện tên kia cung trang nữ tử. Bây giờ Trần Minh đã biết rồi thân phận của người nọ, Bộ Phi Tuyết ba cái tâm phúc một trong. Cũng chính là Bộ Phi Tuyết trước cùng Trần Minh nhắc qua Linh Nhi. Linh Nhi tên nhưng thật ra là gọi Đồng Linh. Chỉ có điều Bộ Phi Tuyết ngầm bình thường lấy Linh Nhi đến xưng hô. Đồng Linh thì tại Bộ Phi Tuyết trước mặt lấy nô tỳ thân phận tự xưng. Bệ hạ, lần này phản loạn, nô tỳ hoài nghi sau lưng hẳn là có bụng dạ khó lường người đang thao túng. Đồng Linh mở miệng nói rằng. Trần Minh ở bề ngoài không có gì phản ứng, lén lút lại có chút nghi hoặc. Phản loạn ma môn phản loạn không phải đã được trấn áp xuống chờ chút hắn bỗng phản ứng lại. Ma môn cái kia mấy đại thế lực phản loạn đúng là được trấn áp thôi, nhưng đại nguyệt nổi loạn còn không có lắng lại. Nếu như chỉ là phổ thông nổi loạn, hay là sẽ không ảnh hưởng đến Trần Minh nhiệm vụ. Nhưng nếu như nổi loạn có người ở điều khiển, cái kia điều khiển nổi loạn người liền nhất định có thể xem như là Bộ Phi Tuyết đối địch thế lực. Như thế xem ra, nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất kỳ thực liền còn chưa hoàn thành, lần này vấn đề liền quá độ. Cũng không biết đến tột cùng là ai ở hậu trường điều khiển phản loạn. Thông tin, thông điệp nghiêm trọng khuyết thiếu. Đồng Linh hắn vẫn đúng là không biết nên làm sao tiếp. Hắn thẳng thắn dùng ý niệm mở ra game bảng, đem thân thể quyền hạn quản lý tạm thời trao trả cho Bộ Phi Tuyết. Bộ Phi Tuyết đã không phải là lần thứ nhất trải qua loại này thao tác. Bởi vậy lần này nàng đúng là không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh liền nói rằng, quản hắn là ai đang thao túng, chỉ cần đem phản loạn trấn áp xuống, người kia một cách tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Sau khi nàng lại lấy ra một viên hổ phù ném cho Đồng Linh, phân phó nói, đem Thiết Huyết Doanh cùng Phá Trận Doanh cũng điều đi đi trấn áp phản loạn. Ta ngược lại muốn xem bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu. Vâng, Đồng Linh nắm lệnh mà đi. Chính sự bàn giao xong xuôi, Trần Minh vừa mới đem Bộ Phi Tuyết thân thể nắm quyền trong tay lại đoạt tới. Sau khi thao túng Bộ Phi Tuyết thân thể đi tới Lôi Uyên Trì, phụ trách trông coi Lôi Uyên Trì cô gái kia chính là Bộ Phi Tuyết ba cái tâm phúc bên trong cái cuối cùng ăn nhã. Đây là một rất biết đánh giả trang người. Y phục trên người hầu như mỗi một ngày đều là bất đồng màu sắc cùng kiểu. Ngược lại Trần Minh mỗi lần nhìn thấy ăn nhã, thấy đều là bất đồng ăn mặc. Cùng vĩnh viễn toàn thân áo đen Trương Vô Phương cùng với vĩnh viễn một thân cung trang Đồng Linh hoàn toàn khác nhau. Tóc của nàng tựa hồ tỉ mỉ mện quá, trên người còn tản ra nhàn nhạt hương thơm, hãy cùng muốn lấy duyệt tình lang tựa như. Trần Minh không tự chủ được nhìn nhiều ăn nhã một chút, có điều không nói gì. Rất nhanh liền tiến vào Lôi Uyên Trì bên trong, tiếp tục luyện thể. Lần này hắn quyết tâm muốn sớm một chút đem đẳng cấp tăng lên. Bởi vậy ở Lôi Uyên Trì một chờ sẽ không đi ra ngoài, cũng không có lui ra bám thân trạng thái. Ngược lại bản thân hắn đã có huyền đan cửu tầng tu vi, đã thành công ít tốc. Mấy ngày mấy đêm không ăn không uống không ngủ cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Tư cảnh đại viên mãn Bộ Phi Tuyết càng là như vậy. Khoảng chừng hao tốn 2 ngày nửa thời gian đến luyện thể, cảm thấy nên gần như đạt đến thăng cấp cần thiết ép, hắn mới lui ra bám thân trạng thái. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vương 4 kinh nghiệm 1018 xuyệt chéo 1000 có thể thăng cấp tu vi. Huyền đan cửu tầng cố định bám thân đối tượng Kỷ Linh Phi, Liễu Thanh Thanh, Bộ Phi Tuyết tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. So với thăng cấp cần thiết ép còn vượt qua một ít, có điều đây không phải chuyện xấu, ngược lại sẽ không lãng phí. Hắn lúc này dùng ý niệm lích có thể thăng cấp 3 chữ. Bá, chúc mừng bai ơ, đẳng cấp nâng lên đến lơ, vơ, 5. Một luồng sức mạnh huyền diệu dâng lên, như giang vào biển rộng, tổ hợp vào đan điền huyền đan bên trong. Huyền đan cấp tốc chống đỡ lớn, lớn đến đan điền không chứa được mức độ. Sau khi liền thoát ly đan điền, tiến vào trong tử phủ. Cùng lúc đó, huyền đan dáng dấp dần dần phát sinh thay đổi cho đến triệt để biến thành nguyên anh dáng dấp. Này vẫn chưa xong. Ở đây cố huyền diệu vô cùng lực lượng kéo dài truyền vào bên dưới. Nho nhỏ nguyên anh dần dần lớn lên. Đầy đủ dài ra thật lớn một đoạn. Vừa mới đình chỉ sinh trưởng. Cũng là vào lúc này, vẻ này sức mạnh huyền diệu biến mất không còn tăm hơi. Nguyên anh rốt cuộc đến nguyên anh chi cảnh. Trần Minh vội vã nhìn về phía game bio thông tin. Thông điệp bảng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bio. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vương. Năm kinh nghiệm. 1018 xuyệt chéo 2000 tu vi. Nguyên anh cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Phi. Liễu Thanh Thanh. Bộ phi tuyết tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Không chỉ thành nguyên anh chi cảnh, hơn nữa dựa theo thông lệ tăng lên tới nguyên anh cửu tầng. Lần này được rồi. Ở tu vi cảnh giới trên cuối cùng cũng coi như đem Liễu Thanh Thanh vượt lại trở về. Ép từ 1000 đến 2000, mang ý nghĩa lơ vơ 5 lên tới lơ vơ 6 cần 1000 điểm ép. Căn cứ hắn này 2-3 ngày ở bộ phi tuyết bên kia luyện thể thu được kinh nghiệm đến xem. Cho dù một ngày 12 canh giờ toàn bộ bám thân tu luyện, hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể thu được hơn 60 điểm ép. Nói cách khác, muốn từ lơ vâng 5 tăng lên tới lơ vâng 6, hắn chí ít cần ở bộ phi tuyết hoặc là kỷ linh hy trên người tu luyện thời gian nửa tháng. Đây là không ngủ không ngớt, vĩnh viễn ở tuyến, kéo dài tu luyện tình huống. Trên thực tế hắn căn bản không khả năng mỗi ngày đều đem thời gian tiêu vào game bên trên. Tình cờ đến như vậy một lần hai lần có thể. Thật muốn không ngủ không ngớt tu luyện nửa tháng lâu dài, hắn nhất định là không chịu nổi. Mỗi ngày 4 cái canh giờ game thời gian, 20-25 điểm ép. Cái này mới phải thái độ bình thường. Bởi vậy lần sau thăng cấp đoán chừng là 40-50 hôm sau chuyện tình. Nếu như cân nhắc đến làm nhiệm vụ khả năng trì hoãn thời gian tu luyện, lớn như vậy khái còn phải thời gian vài ngày. Nói như vậy 2 tháng sau khi mới có thể lên tới lơ vâng 6 cũng không phải không thể. Thăng cấp càng ngày càng không dễ dàng. Trần Minh không nhịn được âm thầm cảm khái một câu. Đương nhiên, như vậy mới phải bình thường. Ga me mà. Tóm lại là tiền kỳ thăng cấp dễ dàng, trung hậu kỳ càng ngày càng khó. Huống hồ Trần Minh tu vi bây giờ đã là nguyên anh cửu tầng. Nguyên anh bên trên nhưng là động huyền cùng với địa tiên. Người bình thường không biết tu luyện bao lâu mới có thể đến đầu. Mà hắn nói không chắc cũng chính là lại tăng cái hay ba cấp chuyện tình. Gần đủ rồi, quá dễ dàng có được đồ vật, phỏng chừng cũng rất vô vị. Một phen tự mình an ủi sau khi Trần Minh lần thứ hai nhìn về phía game bảng. Thu được thăng cấp gói quà lớn. Có hay không hiện tại mở ra thăng cấp gói quà lớn. Tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời. Trần Minh hít sâu một hơi, dựa theo thông lệ trà sát tay, hà hơi, sau khi mới dùng ý niệm lít mở ra. Một mở gói quà giới xuất hiện. Oành! Gói quà mở ra, 4 dạng item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới trên. Trần Minh suýt chút nữa không nhịn được miệng phun thơm ngát. Lần trước gói quà lớn nhưng là mở ra ngũ dạng đồ vật tới. Làm sao lần này mới 4 dạng cầu hệ thống? Càng ngày càng trở về á hơn. Tỷ. Tỷ. Bê. Sơ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 11 chương 100 thần hỏa lệnh. Một lần item. Đến từ Phượng Hoàng thần tộc. Ở trong chứa một tia Phượng Hoàng thần hỏa. Sử dụng sau khi có thể lấy ra Phượng Hoàng thần hỏa, đốt tận bát hoang lục hợp. Tiên đậu tát đậu thành binh, có thể tùy cơ sinh thành nắm giữ nhất định thực lực tiên binh. Tiên tịch. Nắm giữ 108 thiên vị. Vì là tiên đạo tổng cương. Cùng thần bảng. Ma bia. Phù đồ đồng thời đồng xưng thiên đạo tứ đại quy tắc chung. Luân hồi quả. Thập đại thiên địa linh quả một trong. Không được thiên vị người dùng ăn qua đi. Có thể mang theo ký ức luân hồi chuyển thế. Cấp 5 gói quà lớn mở ra tới 4 dạng item. Trong đó có một dạng là Trần Minh đã từng thu được thần hỏa lệnh. Mặt khác 3 loại cũng không phải từng thu được. thần hỏa lệnh uy lực ở đối phó thôn thiên ma tôn thời điểm đã lĩnh giáo qua, tự nhiên không cần nhiều lời. Còn dư lại ba món đồ, nhất làm cho Trần Minh cảm thấy hứng thú chính là tiên tịch. Tiên tịch nắm giữ 108 thiên vị, mà căn cứ hắn mổ, địa tiên muốn đột phá tới thiên tiên, trong đó phi thường trọng yếu một điều kiện chính là thu được thiên vị. Như vậy, thiên vị cụ thể là thế nào một khái niệm giấu trong lòng nghi hoặc. Hắn dùng ý niệm đem tiên tịch lấy đi ra. Từ ở bề ngoài đến xem, đây chính là một quyển sách. Chỉ có điều quyển sách này xem ra có chút kỳ lạ. Tiên khí lượn lờ, quang từ bức cách đến xem, tựa hồ so với Hoàng Thạch Tiên Thư cao hơn nhiều lắm. Sách phong bì là màu vàng, bìa trang bìa một bên trên chỉ có tiên tịch hai chữ, hơn nữa hẳn là khởi nguyên văn tự. Chỉnh quyển sách xem ra còn rất dày, bởi vì nằm ở khép kín trạng thái, hắn cũng không biết bên trong là cái gì nội dung. Lòng tràn đầy tò mò, hắn đem tiên tịch mở ra. Nội dung phía sau tạm thời không biết được, nhưng tờ thứ nhất dĩ nhiên là giấy trắng, thuần trắng như tuyết. Mặt trên cái gì nội dung đều không có. Hạ Trần Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lại sau này lật tờ thứ hai, để tam trang, để tứ trang. Tổng cộng 108 trang, dĩ nhiên mỗi một trang đều là trống không. Tình huống thế nào trong truyền thuyết vô tự thiên thư Trần Minh còn đang nghi hoặc. Bỗng liền nghe vù một thanh âm vang lên. Cũng không phải là đến từ trong tay hắn tiên tịch, mà là đến từ bên ngoài. Trên trời. Hắn vội vã hướng ngoài phòng bầu trời nhìn lại. Trên bầu trời, kim quang vạn trượng, dáng lành ngàn sợi, bách hạc cùng bay, một phái tiên ý. Đồng dạng cảnh tượng không ngừng xuất hiện tại Dương Võ Thành bầu trời, toàn bộ Thần Châu đại địa, thậm chí tứ hải bát hoang, hầu như tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Rất nhanh, rất nhiều người đều phản ứng lại. Lúc này mừng rỡ như điên. Tiên môn lại mở ra. Thiên vị hồi phục khổ sở chờ đợi ngàn năm. Thiên tiên cuối cùng cũng coi như có hy vọng xem ra linh khí khôi phục. Đại thế sắp tới. Việc này đã không thể nghi ngờ. Ha ha. Hôm nay bế quan. Đợi ta thành tựu thiên tiên người số một. Dám gọi thế gian từ đây không yêu ma tiên tịch trở về. Thần bảng đúc lại nói vậy đã không xa. Có thể ngay lập tức phản ứng lại người. Không có chỗ nào mà không phải là hư cảnh cao thủ. Hoặc vì là tông môn người số một. Hoặc vì là lãnh đời cao thủ. Hoặc vì là vực ngoại cường giả. Trần Minh cách này đương sự người ngược lại không thể ngay lập tức phản ứng lại. Có điều rất nhanh. Một luồng thông tin. Thông điệp tụ hợp vào trong biển ý thức của hắn. Nếu như dùng hệ thống ngôn ngữ để diễn tả. Nguồn tin tức này đại thể nội dung chính là vô cực chân nhân thỉnh cầu thu được thiên vị. Có đồng ý hay không Vân Tiêu Thượng Nhân thỉnh cầu thu được thiên vị. Có đồng ý hay không Lạc Hà Tiên Tử thỉnh cầu thu được thiên vị. Có đồng ý hay không Ma Môn Lính Tụ Bộ Phi Tuyết thỉnh cầu thu được thiên vị. Có đồng ý hay không. Thật giống trà trộn vào cái gì vật kỳ quái. Xem lướt qua quá nguồn tin tức này nội dung sau khi Trần Minh xem như là đại thể biết tiên tịch là dạng gì tồn tại. Không phải dùng để chính hắn thu được thiên vị, mà là trao tặng người khác thiên vị. Trao tặng người khác thiên vị sau khi người khác thì có khả năng từ địa tiên đột phá tới thiên tiên. Từ đây là có thể xem như là đứng hàng tiên ban. Đương nhiên, như hôm nay đỉnh đã không còn tồn tại nữa. Nếu nói đứng hàng tiên ban, bất quá là có thể xếp vào tiên tịch bên trong. Vĩnh hưởng tiên phúc. Mới nhìn. Đây chính là như thế lợi người không lợi kỷ gì đó. Nhưng đáng giá làm người suy nghĩ sâu sắc chính là. Chỉ cần là tiên tịch bên trong ghi lại tiên nhân. Tiên tịch chủ nhân cũng có thể phát hiệu lệnh. Tùy ý điều động. Chà chà, như thế xem cảm giác thành tiên thành thần căn bản chính là cái âm mưu. Tiên tịch là như thế này, phỏng chừng thần bảng, ma bia cùng phù đồ cũng gần như. Thành tiên thành thần thật còn không bằng trở thành tiên tịch thần bảng chủ nhân. Chờ chút có thể hay không tiên tịch chủ nhân. Trên thực tế cũng là thiên đạo người làm công nghiền ngẫm vô cùng khủng. Chỉ Trần Minh hơi suy nghĩ một chút. rất nhanh liền đem cái này ý nghĩ đè xuống. Bất kể là không phải thiên đạo âm mưu, ngược lại hắn hiện tại không có năng lực cùng thiên đạo đối nghịch. Nghĩ quá nhiều cũng chỉ là tự tìm buồn phiền. Muốn thu được thiên vị người, hầu như đều là địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Bộ phi tuyết xem như là một ngoại lệ. Nhưng hư cảnh đại viên mãn kỳ thực chính là địa tiên đại viên mãn. Trần Minh trước đây nghe nói tu tiên giới tổng cộng không mấy vị địa tiên. Hiện tại hắn mới phát hiện. Thế gian truyền lưu thuyết pháp quả nhiên không quá có thể tin. Phỏng chừng rất nhiều người tuy rằng tu vi đã đạt tới địa tiên chi cảnh, nhưng vẫn lánh đời không ra. Biết tồn tại cũng không có nhiều người. Bởi vậy mới có tu tiên giới tổng cộng không mấy vị địa tiên thuyết pháp như vậy. Nếu như đồng ý trao tặng thiên vị, như vậy chỉ cần chờ những kia địa tiên đột phá tới thiên tiên, Trần Minh cách này tiên tịch chủ nhân là có thể đối với những người kia phát hiệu lệnh. Chuyện như vậy nghe tới cũng rất không sai. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, hắn hiện tại cũng không giống như cần thiên tiên lỗi đánh tay. Huống hồ, một khi sẽ đối một vị thiên tiên lỗi đánh tay phát hiệu lệnh, hắn làm tiên tịch chủ nhân, thân phận hơn nửa muốn bại lộ. Đến thời điểm nếu như bốc lên một vị ngay cả thiên tiên lỗi đánh tay đều không đối phó được người, người kia còn vừa vặn biết được hắn là tiên tịch chủ nhân, đây chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Cũng không phải là tiên tịch mới có thể trao tặng thiên vị, đây không phải là thường quan trọng một điểm thông tin. Thông điệp: chuyện này ý nghĩa là hắn không thể đem thế gian cường giả toàn bộ chiêu nạp tới tay dưới. Tuy rằng hắn cũng trước tiên có thể trao tặng thiên vị, để những người kia đột phá thiên tiên cảnh giới, tạm thời không đi đối với đột phá đến thiên tiên chi cảnh những người kia phát hiệu lệnh. Nhưng này dạng vừa đến lại sẽ tăng cường thế giới này nguy hiểm hệ số. Nói chung bây giờ còn không cần thiết thay đổi thiên địa cách cục, hèn mọn phát dục càng trọng yếu hơn. Từ chối hết thảy, từ chối hắn đem chính mình ý chí truyền đạt cho tiên tịch. Sau khi liền đem tiên tịch hợp lại, thu vào hệ thống không gian. Ngoài phòng bầu trời tất cả dị tượng nhất thời đều đi theo biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, thần châu các nơi, tiên môn lại đóng cửa sao? Tại sao lại như vậy? Ta đã khổ sở chờ đợi ngàn năm, chẳng lẽ còn muốn ta tiếp tục chờ chờ đến tột cùng giờ trò việc gì? Vốn tưởng rằng thiên tiên có hy vọng, quay đầu lại càng là công giá chàng vui mừng. Trước kia mừng rỡ như điên những người kia, thời khắc này suýt chút nữa đều phải khóc lên. Thậm chí có mọi người không lo được địa tiên cường, giả thân phận tại chỗ chửi ầm lên. Lời tuy như vậy, âm thầm thở ra một hơi người cũng có, dù sao không phải tất cả mọi người tu tiên. Tất cả những thứ này, Trần Minh đương nhiên sẽ không biết được. Thu hồi tiên tịch sau khi, hắn lại sẽ tiên đậu lấy ra kiểm tra. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 11 chương 101 nguyên bản Trần Minh cho rằng gói quà lớn mở ra tới tiên đậu chỉ có một viên. Tra xét sau hắn mới phát hiện không đúng. Không, hắn nghĩ tới như vậy keo kiệt. Không phải một viên, mà là một ít túi. 70, 80 viên dáng vẻ. Tiên binh, bình thường có hai cái giải thích. Một loại là tiên phẩm binh khí, cho tiên nhân sử dụng binh khí. Lại gọi tiên khí. Một loại khác nhưng là nắm giữ tiên nhân thực lực binh lính. Cũng chính là nếu nói thiên binh thiên tướng, tát đậu thành binh binh đương nhiên là sau một ý tứ. Có điều Trần Minh hoài nghi ra me hệ thống phụ trợ đối với tiên đậu giới thiệu có ca. H. U. I. E. C. H. Đại thành phần. Tùy cơ sinh thành nắm giữ nhất định thực lực tiên binh, phỏng chừng nếu nói nhất định thực lực là chỉ địa tiên trở xuống. Vật này cũng không phải là một lần tiêu hao item, bởi vậy Trần Minh quyết định trước tiên thử một chút xem hiệu quả lại nói. Hắn tiện tay lấy ra một cái tiên đậu, rơi tại trên đất. Xèo xèo xèo. Tiên đậu hóa thành lần lượt từng bóng người. Từng cái trên người mặc chiến giáp. Tay cầm trường mâu. Trên người liều lĩnh tiên khí. Phảng phất bất cứ lúc nào đều phải phi thăng mà đi. Mặt đúng là có, dài đến còn không giống nhau, có điều không có một là Trần Minh biết. Những này tiên binh đều không có tự chủ ý thức. Không biết nói chuyện, chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh làm việc. Trần Minh đại thể kiểm tra một hồi. Quả nhiên, với hắn nghĩ tới giống như đúc. Không có một tiên binh là sức chiến đấu có thể so với địa tiên. Mạnh nhất cái kia tiên binh cũng là so với hắn thoáng mạnh hơn một chút. Đại khái tương đương với đồng huyền cảnh tu sĩ. Lời tuy như vậy, lại kém cũng sẽ không quá kém. Yếu nhất cái kia tiên binh, sức chiến đấu khoảng chừng tương đương với huyền đan tam tầng. Một ít túi 70, 80 viên tiên đậu, tương đương với chính là 70, 80 vị huyền đan đến đồng huyền trong lúc đó tu sĩ đại quân. Thật không tệ. Đáng tiếc Trần Minh hiện tại cũng không có thành lập thế lực hoặc là nói chinh phục tu tiên giới. Đại chu thần chiêu loại hình ý nghĩ. Vật này tạm thời còn dùng không lên. Vừa đọc né qua, tất cả tiên binh đều biến trở về tiên đậu dáng dấp, trở lại Trần Minh cái túi trong tay bên trong. Sau khi này một ít túi tiên đậu đã bị hắn cất đi. Tra xét tiên đậu sau khi Trần Minh lại kiểm tra lên cuối cùng như thế item luân hồi quả. Đây là một viên ống ánh long lanh trái cây cùng thiên tuổi quả cùng ngân huyền quả đều có rất lớn không giống. Trái cây bên trên ánh sáng lưu chuyển ẩn chứa kỳ dị nào đó sức mạnh nên cùng luân hồi lực có quan hệ. Vật này cũng là thập đại thiên địa linh quả một trong. Theo lý thuyết rất châu bò. Có thể Trần Minh hay là dùng không lên. Hảo đoan đoan. Hắn làm sao cũng không thể sử dụng luân hồi quả luân hồi chuyển thế. Bên cạnh hắn Tử Nhi, hắn những kia cách bám thân đối tượng cũng không thể có thể sử dụng luân hồi quả. Nói như vậy, chỉ có tuổi thọ sắp tiêu hao hết đại lão mới có thể đối với luân hồi quả vật này khát cầu cực kỳ. Đem luân hồi quả cũng thu lại, sau khi Trần Minh liền thở dài. Bốn dạng đồ vật rõ ràng đều rất tốt, nhưng làm sao cảm giác ngoại trừ thần hỏa lệnh ở ngoài, cái khác đều có điểm vô bổ. Lần này vận may cũng quá kém một chút. Xem ra xoa tay hà hơi cái trò này mở thưởng quy trình đã không có tác dụng. Lần sau đến cân nhắc đổi một mở thưởng tư thế. Đáng tiếc, lần sau mở gói quà cũng không biết là bao lâu chuyện sau đó. Nghĩ như thế, Trần Minh tâm tình lại không tốt. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trần Minh hoặc là ở Dương Võ Thành bên trong siêu độ hung linh, hoặc là chính là tiếp tục bám thân bộ phi tuyết. Thực dị là Dương Võ Thành bên trong hung linh xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên. Bộ phi tuyết bên kia, nhiệm vụ tiến hành đến cũng không quá thuận lợi. Không phải thống hợp ma môn cái này bước đi tiến hành đến không thuận lợi, dù sao cũng còn không bắt đầu đi tới bước đi này. Ở thống hợp ma môn trước, trấn áp đại nguyệt nổi loạn, đem điều khiển đại nguyệt nổi loạn hậu trường hắc thủ bước ra đến. Bước đi này cũng đã phi thường không thuận lợi. Trước kia bộ phi tuyết điều đi thiết huyết doanh cùng phá trận doanh đi vào trấn áp phản loạn. Trần Minh tuy rằng không biết thiết huyết doanh cùng phá trận doanh thực lực tình huống, nhưng nhìn bộ phi tuyết lúc đó tràn đầy tự tin dáng vẻ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì mới đúng. Có thể vấn đề vẫn là đã xảy ra. Bệ hạ, cái khác doanh nô tì còn không dám bảo đảm. Nhưng thiết huyết doanh cùng phá trận doanh người đều là nô tì tỉ mỉ chọn lựa ra. Từ trước đến giờ trung thành tuyệt đối, không thể phản bội ngài. Bởi vậy nô tì hoài nghi bọn họ có phải hay không được cái gì tà thuật đã khống chế. Đồng linh diện có vẻ ưu lo địa nói rằng, chuyện như vậy, Trần Minh vẫn đúng là không biết nên xử lý như thế nào. Bởi vậy hắn trực tiếp đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho bộ phi tuyết. Cắt thành vân bay thị giác. Bộ phi tuyết đúng là vô cùng già dặn. Rất nhanh nàng liền hỏi. Quân đảo chính đánh tới nơi nào? Đồng linh tựa hồ có chút không dám trả lời. Cho đến bộ phi tuyết ánh mắt rơi vào trên người nàng, nàng mới lấy dũng khí hồi đáp. Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành, Mạc gia địa bàn. Hơn nữa đó là ma môn tám đại thế lực một trong. Mặt khác, Hắc Thủy Thành khoảng cách Đại Nguyệt Đô Thành Nguyệt Hoa Thành cũng không xa. Có thể tính là đi về Nguyệt Hoa Thành cuối cùng một đảo quan ải. Qua Hắc Thủy Thành chính là vùng đất bằng phẳng, là có thể trực tiếp tiến quân vây quanh Nguyệt Hoa Thành. Bộ phi tuyết khẽ cau mày. Bận bịu lại hỏi. Mạc gia thái độ gì vẫn là như vậy? Vừa chưa nói muốn chống đỡ chúng ta, cũng chưa nói muốn chống đỡ quân đảo chính. Quân đảo chính phòng chừng không muốn đắc tội Mạc gia. đối với Mạc gia vẫn luôn là khách khí. Đồng Linh hồi đáp. Được lắm, Mạc gia Bộ Phi Tuyết hừ một tiếng. Từ chỗ ngồi đứng lên. Ngươi lui xuống trước đi đi. Thuận tiện đem Vô Phương gọi tới. Ta có việc muốn dặn dò. Là, nô tỳ xin cáo lui. Đồng Linh đáp một tiếng, sau khi liền lùi ra. Thừa dịp Trương Vô Phương còn chưa tới đến, Bộ Phi Tuyết thấp giọng nói rằng cái kia. Linh Nhi nói đại quân rất có thể là được tà thuật cho đã khống chế. Ta dự định tự mình đi Hắc Thủy Thành nhìn. Thuận tiện gặp gỡ một lần Mạc gia những người kia. Ngươi xem có thể không, lời này tự nhiên là đối với Trần Minh nói. Cũng chính là chu vi không có bất kỳ ai. Bộ Phi Tuyết mới có thể nói như vậy. Dù sao lời này nếu để cho người khác nghe được, nhất định phải ngoác mồm kinh ngạc. Trần Minh đối với lần này tự nhiên không có ý kiến gì. Coi như Bộ Phi Tuyết không làm như vậy, hắn cũng sẽ điều khiển Bộ Phi Tuyết thân thể đi Hắc Thủy Thành nhìn đến tột cùng là chuyện ra sao. Lời tuy như vậy, làm sao cảm giác Bộ Phi Tuyết ngữ khí có chút kỳ quái, còn lo lắng sẽ bị hắn cắn nuốt mất rồi. Suy nghĩ một chút, hắn đáp lại nói, cứ như vậy đi. Coi như muốn đi Hắc Thủy Thành, cũng không thể có thể một người đi. Bộ Phi Tuyết gọi Trương Vô Phương đến đây, chính là định hình phạt kèm theo đài ngắm trăng chọn mấy người theo. Phương diện này sẽ không có vấn đề gì. Lấy ra 100 người sau khi, Bộ Phi Tuyết liền dẫn người ra Hoàng Cung, rời đi Nguyệt Hoa Thành đi tới Hắc Thủy Thành. Bởi vì đều là chút hình Nguyệt Đài tinh nhuệ, vì lẽ đó đoàn người tốc độ rất nhanh. 2 canh giờ không tới cũng đã lẻn vào Hắc Thủy Thành bên trong. Bệ hạ, là Thiết Huyết Doanh Thẩm Dục Thẩm đại nhân. Trương Vô Phương bỗng hướng một cái hướng khác chỉ. Bộ Phi Tuyết hướng Trương Vô Phương ngón tay phương hướng nhìn lại. Khẽ cau mày. Phân phó nói. Tìm người đi đem hắn mang tới. Ta muốn thấy hắn. Trương Vô Phương gật gật đầu. Lúc này gọi tới một người đem nhiệm vụ phân phó. Theo lý thuyết, đôi này chuyện này đối với hình Nguyệt Đài tinh nhuệ tới nói không phải việc khó gì. Nhưng mà đi vào chấp hành nhiệm vụ người kia vừa chạm được Thẩm Dục, lúc này chính là run lên một cái. Sau đó người kia liền không hiểu ra sao địa phản bội Bộ Phi Tuyết. Bộ Phi Tuyết đám người hành tung lập tức liền bại lộ. Hơ tê tê bê sơ